Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 230. Kinh Thái Tuyệt Diễm. Lăng Thiên biến hóa thủ ấm, đem chỉ gặp không trung đại lượng ly hỏa tinh, lại bị hỏa long này hấp thu, cho dù là dạng này uy lực cũng là kém xa vừa rồi, hiển nhiên vừa mới tiến công khải kỳ ngưng kết đao khí thời điểm tiêu hao năng lượng rất lớn. Đang hấp thu ly hỏa tinh, về sau, nguyên bản chỉ có dài 8 trượng hỏa long, lập tức biến đến 12 trượng, uy lực đại tăng. Cái này thiên hỏa rồng cuộn xoáy tại lăng thiên chung quanh thân thể, lại dũng mãnh phi thường vô cùng hỏa long phụ trợ dưới, tại phối hợp lăng thiên trên thân phách tuyệt khí thế, thật là không uy phong nha. Để chung quanh nguyệt cấp những cao thủ trong lòng không ở kinh ngạc. Khải kỳ không có vội vã tiến công, hai mắt nhìn xem đầu kia uy lực kinh khủng hỏa long, trong lòng cũng là thất kinh không thôi, trầm giọng nói ra. Cái này thiên hỏa long tốt phách tuyệt nha. Nó là ngươi đan hỏa diễn hóa mà đến. Lăng thiên thản nhiên nói ra. Không sai, là ta đan hỏa diễn hóa, lại thêm ta tu luyện một loại đan hỏa pháp quyết, cho nên vì càng lộ vẻ cường đại. Khải kỳ không khỏi gật gật đầu nói ra. Quả là thế. Ngươi thật sự là cho người ta kinh hỉ nha. Hy vọng tiếp sau đó cũng giống vậy. Lăng thiên bình tĩnh nói ra. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi lời bình một chút ta một chiêu này đi. Nói xong đem toàn thân mình chân nguyên điều động, uy lực cường đại đem chung quanh không gian nhanh chóng đánh nát. Khí thế cường đại từ lăng thiên trên thân phát ra, cỗ khí thế này càng hơn lúc trước. Tại cỗ khí thế này dưới chung quanh cao thủ biến sắc, không tự chủ được lui về sau ra rất xa mới dừng lại. Đám người biết chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt, hiện tại bọn hắn chỉ có lặng lặng địa quan sát tranh tài, chờ đợi kết quả sau cùng ra. Khải kỳ nhìn thấy lăng thiên điên cuồng tụ tập năng lượng cường đại khí áp, để khải kỳ đều có chút kinh hãi. Biết chiến đấu kế tiếp mới là trọng đầu hí, không dám khinh thường, cũng là không giữ lại chút nào đem toàn thân mình năng lượng đều điều động. Tuyệt chiêu còn không có phát ra tới, nhưng là từ trên thân hai người phát ra tới khí thế kinh khủng, liền biết chiến đấu kế tiếp nhất định càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc lăng thiên tụ tập xong năng lượng, nhìn thoáng qua khải kỳ trầm giọng quát. Diệt thiên tuyệt địa. Năng lượng cường đại phá thể mà xuất, lại thêm lãnh nguyệt đao phối hợp, diệt thiên tuyệt địa uy lực khủng bố hiện ra ra. Năng lượng to lớn nhanh chóng hướng khải kỳ không đi, chung quanh không gian đã sớm vỡ vụn. Gặp đều lăng thiên uy lực cường hãn một chiêu hướng mình công tới, khải kỳ cũng sống to. Ma thần bảo dám sao băng thiên lạc. Khải kỳ đã sớm tụ tập xong năng lượng, ma thần chiến thần đao mang theo trước nay chưa từng có khí thế, hướng lăng thiên đánh tới. Hai cỗ tuyệt cường năng lượng cách không tương giao, bành bành bành. Không ngừng mà năng lượng bạo liệt cường đại khí lãng từng làn sóng truyền ra, năng lượng cường đại sóng tại mọi người ngưng tụ lồng phòng ngự không ngừng mà lung lay. Hiện tại tất cả mọi người đã thật sâu chấn kinh, bọn hắn nghĩ tại đã biết mình cùng giữa hai người chênh lệch. Mình kiếp này đã khó có tiến thêm, nhưng là trước mắt hai vị thanh niên xác thực ngoại lệ, bọn hắn còn tại trưởng thành, đến lúc đó có thể đến trình độ nào. Cũng không biết. Âm âm. Hai cỗ năng lượng ở giữa chỉ gặp không ngừng mà giao phong. Khải kỳ biết một chiêu này, ra lúc không cách nào đem khải kỳ như thế nào, không khỏi nhất tâm nhị dụng. Tại lăng thiên thân thể hai bên đồng thời xuất hiện hai cái năng lượng cầu, một cái là có chân nguyên ngưng tụ năng lượng cầu, một cái khác là từ âm dương hỗn độn chân nguyên ngưng tụ năng lượng cầu. Hiện tại lăng thiên không khỏi chân nguyên nhanh chóng vận chuyển đồng thời chung quanh không gian bên trong thiên địa linh khí kém hướng lăng thiên tụ tập. Tại lăng thiên ảnh hưởng dưới bên trong phương viên 10 dặm chân nguyên toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng lăng thiên phương hướng ngưng tụ, góp gió thành bão, đây chính là phi thường năng lượng khổng lồ nha. Tại lăng thiên khống chế dưới, cỗ năng lượng này phía bên phải đo năng lượng điên cuồng dũng mãnh lao tới, cái này có lăng thiên chân nguyên ngưng kết mà thành năng lượng cầu là. Đến cũng không có cự tuyệt, không ngừng mà hấp thu những thiên địa này ở giữa năng lượng, cái này gặp cái này năng lượng cầu không ngừng mà biến lớn. Mặt khác một bên cái kia từ âm dương hỗn độn chân nguyên năng lượng tụ tập cầu đồng dạng vô cùng cường đại, Lăng Thiên đem mình vùng đan điền hai viên âm dương hỗn độn châu vận chuyển, cường đại âm dương hỗn độn chân nguyên không ngừng mà bị Lăng Thiên trong tay trái năng lượng cầu hấp thu. Hai cái năng lượng cầu không ngừng hấp thu năng lượng, không ngừng mà tăng cường. Uy lực cường đại để bọn chúng chung quanh không gian đều vỡ vụn. Hiện tại Lăng Thiên liền thân ở trong lỗ đen, nhưng là đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc Lăng Thiên tới nói, không có một chút khó chịu. Lăng Thiên điên cuồng tụ tập năng lượng để chung quanh những cao thủ cũng vì đó xứng sờ, cái này hát kia xuất nha. Mà lại Lăng Thiên thân thể hai bên năng lượng cầu lại là làm cái gì? Đây là cái gì tuyệt chiêu nha, riêng là nhìn bên trong năng lượng ẩn chứa trong lòng mọi người liền không ngừng lộ ra một hơi khí lạnh. Một chiêu này đối với bên ngoài đại lục ở bên trên các vị cao thủ cũng là rất lạ lắm, nhưng là đối với những cái kia uy tín lâu năm cao thủ tới nói, xác thực có hiểu biết. Đạm Đài Vũ nhìn xem Lăng Thiên thân thể hai bên năng lượng cầu trong lòng chấn kinh, từ hai cái năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không phải là Đạm Đài Vũ có khả năng tưởng tượng, không khỏi xoay người đối lão già nói ra. Tiểu tử này thật là có chút biến thái nha. Đứng ở một bên Uyển Quân không khỏi lật một chút bạch nhãn tức giận nói ra. Có ngươi nói như vậy cháu của mình sao? Thiên nhi càng mạnh càng tốt, bằng không, một trận chiến này nếu như thua, chúng ta đại lục coi như không ổn. Nghe được mình lão già câu nói này, Đạm Đài Vũ cũng rất mặt đồng. Uyển Quân lại nói ra. Tiểu tử này xem ra là phải vận dụng, đầu chuyển tinh di, một chiêu này đi, đây cũng là thiên nhi trừ bỏ pháp tắc năng lượng ngoài cường đại nhất một chiêu. Đạm Đài Vũ nói ra. Ngươi cũng không nên quên, tiểu tử này còn đem liệt dương đan quyết, tu luyện tới cực hạn, nguyên dương chi cảnh đâu. Nghe Hỏa Liên nói, mỗi một cảnh giới đều sẽ phối hợp một cách uy lực kinh khủng chiêu số. Bất quá dạng này thi triển bên ngoài sau năng lượng phản phệ thật là kinh khủng nha. Hai mắt không khỏi trầm mặt, lặng lặng mà nhìn xem trên chiến trường biến hóa. Lăng Thiên biến hóa, Khải Kỳ không khỏi trong lòng cũng là giật mình, nhưng là kinh mà bất loạn, không chút hoang mang tụ tập năng lượng, con mắt ngưng trọng nhìn xem Lăng Thiên, dạng này để Khải Kỳ nghiêm túc đối đãi cao thủ trước kia không cao hơn hai cái, hiện tại lại thêm một cái. Khải Kỳ cũng là nhất tâm nhị dụng, một bên dùng mình cường hãn ý niệm khống chế tuyệt chiêu của mình, một bên khác hai tay ôm tròn, năng lượng cường đại cầu nhanh chóng tại Khải Kỳ trên tay ngưng kết. Cường đại chân nguyên không ngừng rót vào trong đó, Khải Kỳ đem trong thân thể mình còn sót lại năng lượng không chút nào giữ lại rót vào trong đó, đây là kinh khủng bực nào nha. Hai cái chí cường cao thủ thanh niên không chung ngóng nhìn, bọn hắn cũng không khỏi đối với địch nhân trước mắt trong lòng xuất hiện một tia mừng rỡ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có thể có một cái đối thủ là chuyện vui sướng dường nào. Nếu như không phải thi đế Khải Lạc Tư Hoành không xuất hiện, hai người nhất định là nhân loại cùng ma tộc bên trong chí cường tồn tại, Khải Kỳ cường đại là không thể nghi ngờ, ma hoàng Khải Tát cũng cho rằng không phải mình nhi tử đối thủ. Về phần cái khác cao thủ càng là đứng dựa bên. Lăng Thiên toàn bộ đại lục ở bên trên thiên chi kiêu tử, lĩnh ngộ ba đại pháp tắc hắn, lại thêm thâm bất khả trắc tu vi, đã mơ hồ ngồi lên đại lục đệ nhất bảo tọa. Hai người đồng dạng là kinh thái tuyệt diễm nhân vật, bắt đầu nhất định là địch nhân. Bây giờ tại trận toàn bộ trong lòng, cao thủ cũng không khỏi đến đang nghĩ, hai cái này kinh thái tuyệt diễm thanh niên tài tuấn túc địch chi chiến. Là may mắn, vẫn là bất hạnh. Hiện tại không biết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 231. Tuyệt chiến vô song. Kinh thái tuyệt diễm, trên đời này ngoại trừ Đạm Đài Lăng Thiên cùng Khải Kỳ ngoài có. Còn phối đâu? Oanh một tiếng vang, để đám người lỗ tai đều chịu không được, từng đợt vù vù. Trong lòng mọi người không khỏi vận dụng mình cao thâm tu vi, tụ công bên tai, đem khó chịu ép xuống. Khi tất cả người nhìn về phía chiến trường thời điểm không khỏi thở dài, uy lực thật là mạnh nha. Chỉ gặp không trung xuất hiện một cái cự đại vô cùng lỗ đen, khoảng chừng 20 trượng phương viên, có thể nghĩ, hai người vận dụng năng lượng là to lớn bao nhiêu, để chung quanh tất cả mọi người nói không ra lời. Lăng Thiên đã sớm biết một chiêu này là không có kết quả, đem Lãnh Nguyệt đao thu vào, chiến đấu kế tiếp đã không dùng được nó, đem thân thể hai bên năng lượng cầu vận hành đến tay, tại Lăng Thiên thực lực sâu không lường được hạ không ngừng mà áp xúc. Năng lượng cầu mỗi thu nhỏ một phần, phía trên uy lực liền mạnh lên một phần. Này lên kia xuống, hai cái năng lượng cầu uy lực ngay tại nhanh chóng gia tăng. Tại Lăng Thiên vừa mới làm xong đây hết thảy thời điểm, Khải Kỳ thanh âm truyền tới. Ma thần bảo giám thần ma phục đồ. Tuyệt cường năng lượng tòng ma hoàng chiến thần trên đao mặt phát ra kinh khủng uy áp để chung quanh không gian vỡ nát tan tành. Một cái phương viên 16-17 trượng to lớn lỗ đen xuất hiện, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Một đạo dọa người kinh khủng đao khí hướng Lăng Thiên bổ tới. Cường đại uy áp để chung quanh không gian như tờ giấy yếu ớt, đâm một cái tức phá, khí thế cường đại cũng làm cho dừng lại ở phía xa không gian các vị những cao thủ tay chân đều cảm giác được lạnh buốt. Cường đại như vậy tuyệt chiêu, dạng này hung hãn uy lực để cho mình chết đến 10 lần 8 lần không phải việc khó gì. Để cho toàn có những cao thủ lại hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, hiện tại bọn hắn đã cách chiến đấu trung tâm 200 trượng. Khải Ly trông thấy Khải Kỳ một chiêu này không khỏi khiếp sợ không thôi. Đối với ma thần bảo giám, thân là ma hoàng nhất tộc trưởng lão, mặc dù không thể tu luyện, nhưng là cũng là có hiểu biết. Thần ma phục đồ, đó là ma thần bảo giám, phía trên ghi lại thức thứ 8. Ma thần bảo giám phía trên tuyệt chiêu uy lực đều là một lần tăng lên gấp bội. Đến thần ma phục đồ, một chiêu này đã có thể dùng kinh khủng để hình dung sự cường đại của nó. Lúc này Lăng Thiên cũng động, bảo giống một tiếng. Đầu chuyển tinh di. Chỉ gặp Lăng Thiên hai tay biến đổi một thủ thế, hai cái năng lượng cầu bắt đầu tự hành xoay tròn, đồng thời hai cái năng lượng cầu không ngừng mà nhanh chóng dung hợp tăng cường. Tình hình như vậy cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Một cái một mét lớn nhỏ năng lượng cầu xuất hiện tại Lăng Thiên trước người, Lăng Thiên không chần chờ nữa, hai vội vàng đem cái này năng lượng cường đại cầu vứt ra ngoài. Cái này năng lượng cầu thế nhưng là ngưng tụ Lăng Thiên tất cả năng lượng, không chỉ là chân nguyên, càng quan trọng hơn là vô cùng cường đại âm dương hỗn độn chân nguyên tại hai chủng năng lượng ngưng kết mà thành năng lượng cầu có thể chênh lệch sao? Không thể, mà lại vô cùng kinh khủng. Năng lượng cầu cùng đao khí rốt cuộc đều đụng nhau, lần này thật đúng là thật sự năng lượng va chạm. Ầm ầm liên tiếp tiếng vang kinh thiên động địa, vang vọng cửu trọng thiên. Khủng bố như vậy thanh âm, để phương viên ba bách lý đều có thể vô cùng rõ ràng nghe được dạng này tiếng vang. Dạng này tiếng vang càng làm cho trên mặt đất mọi người cũng không khỏi đến lâm vào trong sự sợ hãi. Đối với những này tu vi thấp binh sĩ, bọn hắn bên tai không ngừng mà phát ra kêu to. Có ôm đầu, hiển nhiên rất thống khổ. Một tiếng này tiếng vang âm thanh đã có thể so với ba âm tung mới có hiệu quả. Chỉ sợ liền xem như ba âm tung cũng không có khả năng có nghịch thiên như vậy hiệu quả đi. Tại nhân loại liên quân chủ soái trong đại trướng, các vị đỉnh cấp tướng lĩnh toàn bộ đến đông đủ, chính đang thương nghị chuyện kế tiếp nghi cùng quyết chiến phương án. Đúng lúc này một tiếng kinh khủng tiếng gầm truyền tới, để đám người chân nguyên không khỏi dùng bạo động dấu hiệu, dưới sự kinh hãi vội vàng vận dụng phía sau mình chân nguyên áp chế, trên mặt không khỏi xuất hiện kinh hãi thần sắc. Bọn hắn không ngốc, biết dạng này mình tiếng vang chính là song phương nguyệt cấp chi cảnh cao thủ quyết đấu phát ra tới. Thế nhưng là dạng này quyết đấu có phải hay không thái bưu hãn kinh khủng điểm, chỉ là truyền đến tiếng vang liền có uy lực như vậy song phương đang giao chiến là như thế nào cường đại tồn tại. Tư đồ Thanh Vân cũng là trong lòng chấn kinh, hắn có thể cảm giác được chiến đấu như vậy đã thoát ly nguyệt cấp cao thủ cấp độ. Khiếp sợ đồng thời không khỏi nghi hoặc, đến cùng là như thế nào cường đại người đang kịch đấu đâu. không chỉ có Tư Đồ Thanh Vân hiếu kỳ, Bố Nặc Nhĩ cũng là nghi hoặc. Bất quá hắn nghe thủ hạ hồi báo, đã biết Khải Kỳ Điện Hạ cùng 20 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đã đến, bây giờ đang ở Như Trăng Sơn Mạch không trung, không ngừng mà kịch chiến. Bố Nặc Nhĩ có thể cảm giác được không trung đang có hai cỗ năng lượng kinh khủng ngay tại kinh đi lấy va chạm, trong đó một cái quyết chiến cao thủ Bố Nặc Nhĩ đã đoán được, Khải Kỳ Điện Hạ cũng chỉ có hắn mới có thể có cường hoành như vậy thực lực, mà đổi thành vì một cái cao thủ là đâu. Có thể khẳng định, nhất định là bên ngoài đại lục vị kia ẩn thế cao thủ đi. Bố Nặc Nhĩ cũng chỉ có đoán mò, hắn như thế nào lại biết Đạm Đài gia tộc ra Lăng Thiên tên biến thái này đâu. Lăng Thiên cảm giác được Khải Kỳ đao khí bên trong năng lượng ẩn chứa một điểm không thể so với mình ngưng tụ năng lượng kém, tại dạng này dông dài nhất định sẽ là thế hòa, nghĩ được như vậy. Lăng Thiên không đang chần chờ, trên tay thủ ấm không ngừng mà biến hóa, cuối cùng giống to. Chuyển, ngưng, bảo. Theo Lăng Thiên bảo giống, không trung ngay tại giao phong năng lượng cầu, không khỏi tăng trưởng hơn 10 lần. Bên trong năng lượng ẩn chứa lúc này mới chân chính thực hiện ra uy lực bảo tăng năng lượng cầu. Năng lượng cầu tại giao phong bên trong chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Khải Kỳ trên mặt không khỏi biến đổi, đem trong thân thể mình bảo lưu lại tới năng lượng cũng toàn bộ phát ra, đao khí tại cỗ năng lượng này dưới tạm thời đem cái kia năng lượng to lớn cầu chặn lại. Cho dù là dạng này, một lúc sau, Khải Kỳ liền sẽ ở vào hơi thế. Chiêu này nếu như bị bại lời nói, nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Khải Kỳ không khỏi con mắt ngưng tụ, thân thể phát ra cường đại pháp tắc năng lượng, Khải Kỳ quyết định vận dụng mình công kích pháp tắc, năng lượng. Giống to một tiếng, công kích pháp tắc uy lực gia trì, gấp 10. Cường đại công kích pháp tắc năng lượng rót vào đao khí bên trong, lúc đầu kinh khủng đao khí uy lực gấp bội gia tăng, gấp đôi, gấp 2, gấp 3. Lăng Thiên phát giác được Khải Kỳ vận dụng công kích pháp tắc năng lượng gia trì, khiến cho đối diện đao khí gấp bội gia tăng, không khỏi trong lòng đã hung áp, đem mình lần này tiềm tu thành quả đem ra. Giống to. Liệt Dương Đan Quyết. Nguyên Dương Chi Cảnh Phần Tan Bát Hoang. Từ Lăng Thiên thể nội có phát ra một đạo cường đại hỏa năng lượng, đan sĩ hỏa cũng ở trong đó, bất quá lần này Lăng Thiên đem trong cơ thể mình hỏa năng lượng toàn bộ phát huy ra, quay chung quanh tại đan sĩ hỏa chung quanh không gian đã sớm vỡ vụn. Lăng Thiên thủ ấm không ngừng huyền ảo biến hóa như thế để chung quanh những cao thủ đều có một loại hoa mắt cảm giác. Lăng Thiên quát, đi thôi. Bành, một tiếng tiếng vang ầm ầm, tại đan sĩ hỏa dẫn đầu dưới kinh khủng hỏa năng lượng nhanh chóng hướng cái kia đạo kinh khủng đao khí đánh tới, buồn bực trầm tiếng vang, ba cỗ chí cường thực lực chính thức giao phong. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 232. Đạm Đài Lăng Thiên Tam. Lăng Thiên hai đại tuyệt chiêu, đầu chuyển tinh di cùng phần tan bát hoang, hai chiêu hợp lại uy lực khổng lồ biết bao, không phải vô cùng đơn giản một cộng một lớn như vậy, uy lực tăng vọt. Một bên khác, tại Khải Kỳ vận dụng công kích pháp tắc, gấp 10 năng lượng gia trì cũng là kinh khủng không tưởng nổi, bành bành bành, không ngừng mà năng lượng sụp đổ thanh âm. Va chạm mạnh mẽ sinh ra sóng năng lượng để chung quanh không gian toàn bộ đánh nát, một cái gần 50 trượng phương viên lỗ đen tạo thành. Hiện tại hai người kịch liệt quyết đấu, hình thành lực phá hoại, một chút cũng không cao bằng nguyệt cấp thủ, tự bảo, sinh ra uy lực cực lớn kém, hơn nữa nhìn điệu bộ này còn có càng diễn càng liệt xu thế. Hiện tại toàn bộ chiến trường lại đến gay cấn cảnh giới, chi chi chi hít. Từng đợt chói tai thanh âm không ngừng mà truyền đến. Khải Hoa nhìn thấy xa xa cái kia to lớn lỗ đen, trong lòng rung động thật sâu. Khải Hoa cái gì Ma Hoàng Điện Hạ, thân phận cao thượng, thực lực mạnh mẽ, cả đời gặp qua chiến đấu đâu chỉ ngàn vạn. Cho dù là dạng này, trước mắt chiến đấu là hắn cả đời một chung, gặp đều trôi qua cường hãn nhất chiến đấu. Hiện trường kịch chiến hai người thực lực đã viễn siêu nguyệt cấp chi cảnh. Khải Hoa không khỏi nói ra. Không nghĩ tới Khải Kỳ Điện Hạ thực lực có thể như vậy cường hãn, mà bên ngoài đại lục vậy mà cũng có một cái kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Khải Hoa hiện tại không khỏi cười khổ, cùng trước mắt hai người so sánh Minh Nguyệt cấp cao giai đỉnh phong thực lực tính là cái gì chứ nha. Minh Giám cũng không khỏi đến nói ra. Đúng nha, Khải Kỳ Điện Hạ là ta đã thấy thiên phú căn cơ tốt nhất, thực lực mạnh mẽ tự nhiên không đáng kể, mà bên ngoài đại lục cũng xuất hiện một nhân vật như vậy, đây thật là trong lúc vô hình để lần này kinh thế chi chiến, độ khó tăng lên rất nhiều nha, kẻ này nhất định phải trừ. Khải Hoa kiến thức đến Lăng Thiên Cường đại thời điểm, cũng đồng ý Minh Giám ý nghĩ. Lúc này Khải Ly nói ra. Sợ cái gì, chẳng lẽ các ngươi quên, hắn, sao? Có hắn tại. Lo gì bên ngoài đại lục không phải chúng ta ma tộc thiên hạ. Khải Ly lòng tin mười phần nói. Chung quanh cao thủ ma tộc đương nhiên biết The Ly nói tới. Một cái lúc đầu đã chết 2000 năm ma hoàng nhất tộc tiên tổ, lấy một loại khác tình thế phục sinh, hiện nay đã là có thể so với ma đế tồn tại nghịch thiên cao thủ. Khải Hoa không khỏi hỏi. Các ngươi cảm thấy hắn tới rồi sao? Khải Ly trầm giọng nói ra. Ai biết được? Giống hắn nghịch thiên như vậy tồn tại cao thủ, không phải chúng ta có thể phỏng đoán xuất hành tung của hắn. Minh Giám đột nhiên hỏi. Các ngươi biết mấy ngày nay đại chiến chết nhiều ít người sao? Khải Hoa cùng Khải Cách bất nhìn về phía Minh Giám, hiển nhiên không biết hắn vì cái gì xuất đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề. Khải Hoa trầm tư một chút, nói ra. Riêng là không trung tràn ngập mùi máu tươi, liền biết lần này đại chiến tử vong binh lực nhất định không ít, tối thiểu có mấy ngàn vạn. Ngươi hỏi cái này làm gì? Minh Giám nói ra. Ngay từ đầu ta cũng không có chú ý tới tình huống này, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút xác thực rất có vấn đề nha. Ta Minh Long nhất tộc đối, tử khí, có cảm giác bén nhạy. Theo lý thuyết, mỗi người sau khi chết thân thể liền sẽ sinh ra đại lượng tử khí. Trên chiến trường tử khí là nồng nặc nhất, nhưng là bây giờ toàn bộ chiến trường bên trên tràn ngập tử khí mặc dù rất nhiều, nhưng lại không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Các ngươi không nên quên, các ngươi vị kia tiên tổ là từ chỗ nào ra. Tu La luyện ngục nội vực, lâu dài tử khí quay chung quanh, Minh Giám lời đã nói đến rất rõ. Khải Cách bất giật mình nói ra. Ngươi nói là vị kia tiên tổ ngay tại chiến trường một nơi nào đó, hấp thu trên chiến trường khổng lồ chết đi, đến gia tăng tu vi sao? Minh Giám nhìn xem kịch chiến hai người, nói ra. Ta là như thế này cho rằng có 90% chắc chắn hắn ngay tại chiến trường một nơi nào đó bí ẩn hấp thu tử khí. Khải Hoa lúc này nói ra. Như vậy tiên tổ có thể hay không xuất thủ đâu? Khải Ly nói ra. Không biết trừ phi ma tộc gặp phải không thể giải quyết khốn cảnh hay là Khải Kỳ Điện Hạ có sinh mệnh nguy hiểm. Khải Ly một đầu cuối cùng nói không phải không có lý. Hắn biết vị kia tiên tổ đối với Khải Kỳ thế nhưng là kỳ vọng rất cao. Nhất định sẽ không để cho người bên trên tính mệnh. Ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên động địa bão hưởng, ba cỗ năng lượng trên không trung nổ tung lên, uy lực cường đại đem hai người này đánh bay trên không trung không hẹn mà cùng nôn một ngụm máu. Ba cỗ năng lượng trên không trung bạo tạc về sau, hình thành sóng năng lượng, nhanh chóng lan tràn ra. Lúc đầu cái hắc động kia lập tức lại tăng lên rất nhiều, rốt cuộc không trung xuất hiện một cái phương viên 70 trượng lỗ đen. Một mảnh đen như mực, tựa như là cái khát máu hung thú đồng dạng. Năng lượng cường đại sóng đang không ngừng đụng vào đám người lồng năng lượng bên trên. Trong đó có 4-5 cái nguyệt cấp cao thủ càng là tại cỗ năng lượng này sóng bên trong bị thương không nhẹ, hai nôn mấy ngụm máu tươi, khiếp sợ nhìn xem không trung. Lỗ đen, bọn hắn không nghĩ tới chỉ là còn sót lại sóng năng lượng đều có thể để bọn hắn thân chịu trọng thương, như vậy. Bọn hắn không dám nghĩ. Lăng Thiên lau đi vết máu ở khóe miệng, không khỏi nói ra. Chúng ta vẫn là, pháp tắc, đến quyết một trận thắng thua đi. Khải Kỳ gật gật đầu nói ra. Đang có ý này. Lăng Thiên không khỏi quát. Trọng lực pháp tắc thập nhị bội trọng lực không gian. Lấy Lăng Thiên thân thể làm trung tâm trọng lực pháp tắc năng lượng nhanh chóng truyền bá ra, rất mau đem Khải Kỳ thân thể bao phủ. Khải Kỳ tại trọng lực pháp tắc năng lượng ảnh hưởng dưới cảm thấy mình thân thể thật nặng nha, chỉ là chỉ bằng vào thân thể năng lượng lời nói, muốn đi đến một bước đều sẽ tốn hao không ít năng lượng. Làm được chậm chạp, tại cao thủ quyết chiến chờ đợi là phi thường chí mạng. Khải Kỳ quát. Không gian pháp tắc tụ chân không gian. Khải Kỳ trong thân thể phát ra cường đại không gian pháp tắc năng lượng, tại thân thể chung quanh tạo thành một cái tiểu không gian, Khải Kỳ ở bên trong hành vi không có nhận chút nào ảnh hưởng. Lăng Thiên lại quát. Thì gian pháp luôn, không gian pháp tắc không gian phong bạo. Lăng Thiên lập tức vận dụng mình còn lại hai cái pháp tắc năng lượng, xem ra là muốn tốc chiến tốc thắng. Thì gian pháp tắc, không gian pháp tắc, trọng lực pháp tắc. Lăng Thiên lĩnh ngộ ba đại pháp tắc năng lượng, hắn đến nghĩ tại tính toán đâu ra đấy cũng liền 18 tuổi, thiên phú như vậy, tư chất như vậy, làm cho cả cao thủ ma tộc nhóm toàn bộ chấn động. Mà đại lục ở bên trên những cái kia không biết rõ tình hình nguyệt cấp những cao thủ cũng là khiếp sợ nói không ra lời. Bọn hắn trước kia tại sao không có nghe nói qua có thiên phú như vậy cao thủ nghịch thiên tồn tại đâu? Đạm đại gia thật sự là... Tại gặp phải hai đại pháp tắc tiến công, Khải Kỳ lộ ra không chút hoang mang, nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ ba đại pháp tắc năng lượng, thật sự là lĩnh ngộ cảm thấy kinh ngạc. Tiếp chiêu. Không gian pháp tắc không gian phân cát. Cường đại không gian năng lượng từ Khải Kỳ trên thân đụng phát ra tới, phối hợp từng đạo vô cùng cường đại không gian lưới đao, hướng chung quanh xẹt qua. Hướng Lăng Thiên hai đại tuyệt chiêu nghênh đón. Không gian pháp tắc năng lượng, đối trọng lực pháp tắc năng lượng có rất lớn sức miễn dịch. Nhưng là cho dù là dạng này, tại Lăng Thiên phát ra tới cường đại trọng lực không gian bên trong, không gian chia cắt, hình thành năng lượng lập tức hao tổn ba thành, cho nên cái này còn lại bảy thành uy lực, không gian chia cắt, tại Lăng Thiên hai đại tuyệt chiêu dưới, rơi vào hạ phong. Rầm rầm rầm, không ngừng mà tiếng vang cường đại pháp tắc năng lượng bốn phía. Đụng một tiếng vang thật lớn, ba loại năng lượng đụng vào nhau. Bạo. Cường đại tiếng nổ, năng lượng cường đại sóng xa xa truyền ra. Khải Kỳ không khỏi trong lòng thầm than, xem ra chính mình nghĩ tàng tư là không thể nào chiến thắng lính ngộ ba đại pháp các năng lượng địch thủ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 233. Hồn ký thiên hồn nổ. Oanh một tiếng, hai người lại không hẹn mà cùng bị đánh bay. Bất quá lần này giao phong hiển nhiên Lăng Thiên chiếm thượng phong, bởi vì Khải Kỳ lại lui ra phía sau thời điểm trên mặt vừa liếc một phần, xem ra lại thụ chút tổn thương. Khải Kỳ lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Ngươi thật đúng là mạnh nha, lính ngộ ba đại pháp tắc. Nhưng là ta là sẽ không thua, tiếp chiêu đi. Không gian pháp tắc toái nguyệt nhận. Công kích pháp tắc thập bội gia thành. Hắc ám pháp tắc hắc ám thực tâm. Khải Kỳ đồng dạng thân thể bộc phát ra ba cỗ cường đại pháp tắc năng lượng. Tại công kích pháp tắc gấp 10 gia trì dưới, toái nguyệt nhận cùng hắc ám thực tâm uy lực đại tăng, đơn giản dùng kinh khủng để hình dung. Cường đại không gian năng lượng ngưng tụ, nguyệt nhận kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng Lăng Thiên công đi, lại thêm kinh khủng hắc ám pháp tắc năng lượng. Hiện tại Lăng Thiên hướng muốn thắng qua đồng dạng lính ngộ ba đại pháp tắc Khải Kỳ quả thực là người si nói mộng. Khải Hoa không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Nguyên lai Khải Kỳ điện hạ cũng lính ngộ ba đại pháp tắc năng lượng nha, như vậy trận chiến đấu này xem ra lại muốn kéo dài. Khải Ly nhìn phía xa Khải Kỳ, không khỏi nói ra. Điện hạ có thể lĩnh ngộ ba đại pháp tắc năng lượng ta không có chút nào kỳ quái, ta biết chính là ma hoàng bệ hạ cũng là lĩnh ngộ ba đại pháp tắc. Thân là thực lực cường đại hơn Khải Kỳ điện hạ có phải hay không còn có cái gì áp chủ bài đâu. Khải Hoa không khỏi giật mình nói ra. Ly thúc, ngươi nói là, đến bây giờ Khải Kỳ điện hạ còn chưa sử dụng hắn toàn bộ thực lực sao? Khải Ly nói ra, ta cũng chỉ là suy đoán, luôn cảm thấy điện hạ không có đơn giản như vậy. Khải Hoa cùng Minh Giám đám người trên mặt không khỏi ngây dại, bọn hắn vì vương tử này điện hạ thật đúng là làm cho người đoán không ra nha. Lăng Thiên bình tĩnh nhìn trước mắt hai cái đại chiêu quát. Trọng lực pháp tắc thập lục bội trọng lực không gian. Lăng Thiên lại đem trọng lực pháp tắc uy lực tăng lên mấy lần, to lớn pháp tắc năng lượng lấy Lăng Thiên thân thể làm trung tâm, lan tràn tại thân thể chung quanh 15 trượng phạm vi bên trong. Chi chi chi kíp, liên tiếp tiếng vang truyền đến, không gian năng lượng ngưng kết, nguyệt nhận tại Lăng Thiên 16 lần trọng lực không gian ảnh hưởng dưới uy lực lập tức bị giảm mạnh một nửa, cường đại hắc ám pháp tắc năng lượng cũng là nhận lấy rất lớn quấy nhiễu. Cho dù là uy lực giảm phân nửa, nhưng là tại công kích pháp tắc gia trì hạ hai đại tuyệt chiêu, uy lực vẫn là cường đại đến mức có chút dọa người. Lăng Thiên con mắt bộc phát ra cường đại tinh quang quát. Không gian pháp tắc gì thứ nguyên không gian. Lần này Lăng Thiên thế nhưng là toàn lực thi triển không gian pháp tắc năng lượng, cường đại không gian năng lượng tại Lăng Thiên thể nổi giống như là thủy triều phát ra, chung quanh không gian đều xuất đều là kinh khủng không gian năng lượng. Tại Lăng Thiên cường đại không gian năng lượng duy trì dưới, tại Lăng Thiên trước người tạo thành một cái cường đại không gian chi môn. Cái này tản ra kinh khủng năng lượng không gian chi môn bên trong là tối mờ mịt một mảnh, nhưng là bên trong cuồn cuộn lấy dọa người thôn phệ năng lượng. Bành bành hai tiếng nổ mạnh. Khải kỳ hai đại tuyệt chiêu rốt cuộc đột phá trọng lực không gian hạn chế, trùng điệp đập vào cái kia đạo không gian chi môn phía trên. Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười, nói ra. Thu. Cái kia đạo cường đại không gian chi môn sinh ra hấp lực cường đại, đem khải kỳ hai cái uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu hút vào. Lăng Thiên không có nhận nhiều ít tổn thất, liền giải quyết hết, khải kỳ cường đại tiến công. Lăng Thiên nhìn về phía khải kỳ thời điểm, phát hiện không có trông thấy thân ảnh, không khỏi trong lòng giật mình, biết mình chủ quan, vội vàng vận dụng không gian pháp tắc năng lượng, lại thêm cường đại thần thức kinh đi xem xét. Đây là khải kỳ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, nói ra. Chậm, không gian pháp tắc không gian ngưng kết. Công kích pháp tắc gấp 14 lần gia trì. Cường đại pháp tắc năng lượng tại tăng thêm công kích pháp tắc phụ trợ uy lực một chút tăng lên gấp 14 lần. Lăng Thiên thân ảnh bị một mực khóa chặt trên không trung. Lăng Thiên biến sắc, liền tranh thủ mình tam hệ pháp tắc năng lượng toàn bộ phát ra. Không ngừng mà đụng chạm lấy chung quanh không gian, phanh phanh phanh từng đợt tiếng vang, cho dù là tam hệ pháp tắc năng lượng cùng một chỗ phát động, nhưng là muốn ngắn thời gian đem chung quanh, không gian ngưng kết, phát ra cường đại uy lực đánh nát rơi. Khải Kỳ không khỏi nói ra. Ta biết dạng này cấp độ không gian ngưng kết chỉ có thể ủng hộ một phút thời gian, nhưng là cái này đối ta tới nói đã đủ. Ta đem để ngươi thua ở ta ma hoàng nhất tộc, vô thượng hồn kỹ, phía trên đi. Nói xong, tại khải kỳ chỗ mi tâm tạo thành một đạo vòng xoáy màu xanh lam, kinh khủng linh hồn năng lượng từ bên trong như ẩn như hiện. Nhìn thấy Lăng Thiên thân ảnh bị tạm thời khống chế được, đại lục ở bên trên cao thủ không khỏi giật mình, Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân hai người nhìn thấy tôn nhi của mình bị khống chế lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Mà nên nghe được Khải Kỳ không trung nói, hồn kỹ trong lòng đã bị trấn trụ. Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Khải Kỳ, hồn kỹ, tu luyện không đủ, chỉ là có thể lĩnh ngộ ba đại pháp tắc thiên phú, liền biết ý nghĩ như vậy là cỡ nào ngây thơ. Hai người không khỏi muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Huyễn Tâm Tôn giả chặn lại, nói ra. Các ngươi cho rằng trận chiến đấu này các ngươi có thể mó tay vào được sao? Khải kỳ cường đại các ngươi đã thấy được, lại thêm còn vừa có nhiều như vậy cao thủ ma tộc. Chúng ta vẫn là xem một chút đi. Nguyên lai ta được đến một khối trấn hồn thạch, ta khi lấy được Huyễn Long đao thời điểm đưa nó cho Lăng Thiên. Các ngươi ứng biết trấn hồn thạch tông hiệu tạm thời xem một chút đi. Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân không khỏi trên mặt bình thản không ít. Nguyên lai mình bảo bối cháu trai trên thân còn có trấn hồn thạch bảo vật như vậy, lần này khải kỳ hồn ký xem ra sẽ cực kỳ chiết khấu, có thể hay không đưa đến hiệu quả vẫn là cái vấn đề đâu. Một bên khác, Minh Giám nói ra, khải kỳ điện hạ dùng vận dụng, hồn kỹ trước kia chưa nghe nói qua nha, hắn lúc nào luyện được? Minh giám nghi vấn, Khải Hoa cũng không biết, thế là đưa mắt nhìn sang Khải Ly, cái gì ma hoàng nhất tộc trưởng lão, hẳn là có thể biết một chút đi. Khải Ly nói ra, ta nhớ được không sai, Khải Kỳ Điện Hạ hẳn là 10 tuổi thời điểm liền bắt đầu luyện đi. Mà lại tu luyện chính là bản tộc chí cao hồn kỹ thiên hồn nộ, cụ thể hắn có thể tu luyện tới thứ mấy trọng, ta cũng không biết. Chỉ là từ Khải Kỳ Điện Hạ hiện tại hồn lực ba động cũng không dưới tại đệ thất trọng cảnh giới. Thật sự là khó được nha. Khải Hoa cùng Minh Giám vì thế mà kinh ngạc, ma hoàng nhất tộc chí cao hồn kỹ thiên hồn nộ, hai người đều nghe nói qua. Mà lại dạng này hồn kỹ mỗi tấn cấp một tầng đều sẽ độ khó tăng gấp bội, Khải Kỳ có thể tu luyện tới thứ thất trọng cảnh giới, đã thật to ngoài dự liệu của mọi người. Cái khác cao thủ ma tộc cũng là cả kinh, nhất là trong đó đại bộ phận đều là ma hoàng nhất tộc cao thủ, bọn hắn đương nhiên biết hồn kỹ thiên hồn nộ là như thế nào không lưu loát khó hiểu. Mà lại tu luyện dạng này hồn kỹ là phải vô cùng hà khắc linh hồn yêu cầu. Không nghĩ tới Khải Kỳ 10 tuổi thời điểm đã đạt đến. Thiên hồn nộ, ma hoàng nhất tộc cấp cao nhất hồn kỹ, tổng chia làm tầng 10, ma hoàng nhất tộc mấy vạn năm tới nay, không có thể đem thiên hồn nộ tu luyện tới đệ cửu trọng cảnh giới, liền xem như đệ bát trọng cũng là có rất ít người có thể đạt tới, có thể nghĩ thiên hồn nộ tu luyện là cỡ nào sâu chát chát khó luyện. Khải Kỳ tuổi còn trẻ đã tu luyện tới đệ thất trọng thiên hồn nộ, đã vô cùng không tầm thường, mà lại tương lai nhất định sẽ tu luyện tới tầng thứ 8, liền xem như thứ 9 trùng thiên, cũng là có chút hy vọng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 234. Lăng Thiên nhìn xem Khải Kỳ chỗ mi tâm lăn lộn khổng lồ, hồn lực. Trong lòng cũng là giật mình khiếp sợ không thôi, dạng này hồn lực đã khá là khủng bố. Tại dạng này hồn lực công kích đến, Lăng Thiên cảm thấy mình sẽ thụ thương, linh hồn bị thương nặng. Muốn khôi phục thế nhưng là rất khó được. Nhưng là cũng may trên người mình có một khối trấn hồn thạch, hiện tại Lăng Thiên không khỏi muốn cảm tạ Huyễn Tâm tôn giả. Dù cho có trấn hồn thạch tại cũng không toàn, Lăng Thiên không ngừng vận dụng ba đại pháp tắc năng lượng điên cuồng tấn công, nhưng là trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào đem mình chung quanh bó buộc phá giải rơi. Đúng lúc này Khải Kỳ đã điều động tốt hồn lực, lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên. Khải Kỳ không khỏi quát. Hồn ký thiên hồn nổ thất trọng thiên. Tại Khải Kỳ chỗ mi tâm thả ra một đạo năng lượng màu u lam buộc. Hướng Lăng Thiên như thiểm điện lao đi. Hồn lực không thể so với cái khác dây năng lượng có rất mạnh uy áp, cho nên chung quanh không gian cũng không có vỡ nứt. Bịch một tiếng, hồn lực năng lượng đụng vào Lăng Thiên phía ngoài không gian năng lượng phía trên, bất quá rất nhanh đạo này hồn lực liền xuyên qua, vừa vặn trúng đích Lăng Thiên mi tâm chỗ sâu. Oanh một tiếng, Lăng Thiên đầu cảm giác lập tức nổ tung. Khải Kỳ cường đại hồn lực tại Lăng Thiên trong đầu mạnh mẽ đâm tới. Lăng Thiên hồn lực cũng là không yếu, tổ chức hồn lực của mình không ngừng mà chống cự lại, thất trọng thiên hồn nổ, hiển nhiên uy lực càng hơn, không ngừng mà áp chế Lăng Thiên tụ tập hồn lực. Đúng lúc này Lăng Thiên trong ngực phát ra một đạo hào quang màu u lam, một đạo vô cùng cường đại hồn lực nhộn nhạo, Lăng Thiên thân thể đều bị cường đại hồn lực bọc lại. Cố này cường đại hồn lực không ngừng tiến vào Lăng Thiên chỗ mi tâm, có cố này cường đại hồn lực trợ giúp dưới, bắt đầu cùng Lăng Thiên hồn lực hướng kết hợp, lúc đầu bị áp chế hồn lực bắt đầu mạnh lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, Lăng Thiên hồn lực không khỏi tăng lên nhiều gấp 3, hiện tại Lăng Thiên trong đầu hồn lực đã không thể so với Khải Kỳ phát ra hồn lực kém. Bắt đầu gắt gao chống cự lại. Khải Kỳ nhìn thấy biến cố như vậy trên mặt không khỏi biến đổi, giật mình nói ra. Chấn hồn thạch. Thứ này ngươi liền để sẽ có, tính ngươi may mắn. Xem ra thất trọng thiên hồn nổ, là không cách nào đưa ngươi đánh bại. Lăng Thiên cười nói ra. Có được chấn hồn thạch, ngươi muốn tổn thương đến linh hồn của ta bắt đầu là không thể nào. Khải Kỳ không biết có thể nói ra. Thật sao? Nếu nói như vậy thì thường thường cách này đi. Thiên hồn nộ bát trọng thiên. Chỉ gặp Khải Kỳ chỗ mi tâm hồn lực vòng xoáy lập tức tăng lên hơn 10 lần, cường đại hồn lực ở chung quanh không gian không ngừng chấn động, đột nhiên tăng cường mười mấy lần hồn lực, để Khải Kỳ chung quanh không gian bắt đầu chấn động lên. Đây là dùng hồn lực sinh ra, có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ hồn lực vô cùng kinh khủng. Khải Ly giật mình nói ra. Bát trọng thiên. Bát trọng thiên thiên hồn nộ, cái này tại ma hoàng nhất tộc bên trong ngoại trừ ma hoàng bệ hạ bên ngoài, Khải Kỳ điện hạ xem như cái thứ hai tu luyện tới dạng này cảnh giới. Không nghĩ tới Khải Kỳ điện hạ tuổi còn trẻ liền có khủng bố như vậy hồn lực tu vi, đây là ta ma tộc số một nha. Minh giám hiển nhiên cũng bị Khải Kỳ kinh khủng hồn lực dọa sợ, cảm thấy mình tại bát trọng thiên thiên hồn nộ bên trong, nhất định sẽ linh hồn bị thương. Linh hồn bị thương, thực lực nhất định đại giảm, Minh giám khiếp sợ nhìn xem Khải Kỳ, trong lòng không khỏi đem Khải Kỳ thực lực lại lần nữa đoán chừng. Khải Hoa khiếp sợ nhìn xem Khải Kỳ chỗ mi tâm hồn lực vòng xoáy, sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi ngạc nhiên nói ra. Xem ra một trận chiến này, Khải Kỳ điện hạ là thắng chắc. Khải Ly nói ra. Đối phương có một cái trấn hồn thạch muốn thắng được, không biết dễ dàng như vậy. Chúng ta vẫn là lặng lặng mà nhìn xem đi. Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân nhìn thấy Lăng Thiên trong ngực phát ra hào quang màu u lam, biết trấn hồn thạch có hiệu quả, trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng thần sắc. Thế nhưng là không lâu, nhìn thấy Khải Kỳ chỗ mi tâm lại tăng vọt hồn lực, tâm tình vui sướng quét sạch. Bọn hắn e ngại nhìn xem Khải Kỳ, đây rốt cuộc là thế nào quái thai, hắn hồn lực làm sao cường đại như vậy. Hiện trường tất cả cao thủ đều bị Khải Kỳ kinh khủng hồn lực dọa sợ. Khải Kỳ tiếp lấy quát. Đi thôi. Một cỗ cường đại gấp 12 lần kinh khủng hồn lực dọc theo lúc đầu lộ tuyến, hướng Lăng Thiên phóng đi. Lăng Thiên không khỏi con mắt ngưng tụ, toàn lực điều động lên chấn hồn thạch bên trong năng lượng ẩn chứa, chỉ gặp chấn hồn trong đá đột nhiên hồn lực đại thịnh, từng đạo vô cùng cường đại hồn lực từ chấn hồn trong đá kéo ra, bị Lăng Thiên mi tâm hấp thu đi vào, Lăng Thiên linh hồn năng lượng nhanh chóng gia tăng. Bịt một tiếng vang trầm, Lăng Thiên trong đầu lập tức cảm giác nổ tung, lấy Lăng Thiên não hải vì chiến trường. Hai cỗ cường đại hồn lực đang không ngừng giao phong, hiện tại Lăng Thiên sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, không có một tia huyết khí. Hiện tại Lăng Thiên đem tất cả hồn lực đều điều động, hiện tại đã ngăn cản kinh khủng bát trọng thiên thiên hồn nộ. Chấn hồn thạch lúc này phát huy ra nó uy lực cường đại, đại lượng hồn lực không ngừng phát ra. Tại chấn hồn thạch hồn lực trợ giúp dưới, Lăng Thiên chậm rãi thế yếu bên trong đi mang tới. Hiện tại đã có thể miễn cưỡng cùng Khải Kỳ hồn lực tiến hành đối kháng. Khải Kỳ không thể nín được cười, nói ra. Ngươi có phải hay không coi là tại trấn hồn thạch trợ giúp dưới, ta liền không thể đưa ngươi thế nào. Ta thừa nhận trấn hồn thạch đúng là trong thiên hạ một lấy làm kỳ chân, vậy mà có thể chống cự ở ta thi triển bát trọng thiên thiên hồn nộ. Đã nó dạng này vướng bận, liền đem nó hủy đi. Lăng Thiên không khỏi khiếp sợ nói ra. Hủy đi trấn hồn thạch. Ta không có nghe lầm chứ. Khải Kỳ nói ra. Ngươi lại muốn coi là trấn hồn thạch chính là vạn năng. Nó có thể ngăn cản được thiên hồn nộ. Bát trọng thiên chắc hẳn hiện tại trấn hồn thạch đã không sai biệt lắm đến cực hạn đi. Không biết có thể hay không chống đỡ được thiên hồn nộ cửu trọng thiên. Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi. Hắn cảm thấy Khải Kỳ không phải là đang nói láo, xem ra hắn là đạt đến thiên hồn nộ cửu trọng thiên cảnh giới. Hiện tại toàn bộ cao thủ ma tộc nhóm toàn bộ chấn kinh, trong đó ma hoàng nhất tộc những cao thủ cảm xúc càng sâu, bọn họ cũng đều biết thiên hồn nộ là dạng gì hồn kỹ, tu luyện trong đó đủ loại gian nan liền không nói, mà Khải Kỳ không thể nghi ngờ là đang nói, hắn đã đạt tới thiên hồn nộ thứ 9 trùng thiên. Cái này tại ma hoàng nhất tộc trong lịch sử đều không có ghi chép qua, tại trong dòng chảy lịch sử, có phải thật vậy hay không không có tu luyện tới cửu trọng thiên tuyệt thế thiên tài, đã không theo khảo chứng, nhưng là bọn hắn trước mắt liền có một vị đã tới dạng này cảnh giới nhân vật, hắn chính là ma tộc công nhận đệ nhất thiên tài, ma hoàng trưởng tử Khải Kỳ Điện Hạ. Liền ngay cả Khải Ly bọn người không khỏi xuất hiện thần sắc kinh hãi, bọn hắn mặc dù đã đối Khải Kỳ Điện Hạ ước định đã rất cao, nhưng là Khải Kỳ lại một lần công chúng vì người trong ma tộc chấn động phải không rõ. Khải Cách bất cười khổ, mình vị này nhìn xem lớn lên Điện Hạ, thật đúng là không phải phàm nhân có thể so sánh nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 235. Lăng Thiên Bại. Khải Kỳ không nói nhảm, chỉ đem mình hồn ký vận chuyển tới đỉnh phong cấp độ. Khải Kỳ chỗ mi tâm hồn lực vòng xoáy trực tiếp tăng lên nhiều gấp 10, khổng lồ hồn lực phun ra ngoài, chỉ là bằng vào hồn lực cường độ nói. Thiên hồn nộ cửu trọng thiên, là bát trọng thiên, không chỉ gấp 10 lần, cường đại hồn lực để chung quanh không gian đều bị đập vụn, lỗ đen xuất hiện, cái này đó có thể thấy được Khải Kỳ hiện tại hồn lực là đáng sợ cỡ nào. Lăng Thiên nhìn thấy Khải Kỳ chỗ mi tâm dọa người hồn lực, trong lòng không khiếp sợ là không thể nào, hiện tại đối mặt khổng lồ như vậy kinh khủng hồn lực, Lăng Thiên đã ở không có lòng tin. Bất quá bây giờ cũng chỉ có liều mạng ngăn cản, hy vọng tại chấn hồn thạch trợ giúp hạ có thể vượt qua lần này nan quan. Không khỏi đem mình toàn bộ hồn lực toàn bộ điều động, lại thêm chấn hồn trên đá truyền đến hồn lực, tại hai cố lực lượng kết hợp dưới tạo thành một đạo giảng thành lũy. Khải Kỳ còn tại không ngừng mà ngưng tụ cái này hồn lực, đến bây giờ cường hãn hồn lực tụ tập tại chỗ mi tâm trong nước xoáy, bây giờ tại hồn lực ảnh hưởng dưới, Khải Kỳ con mắt cũng thay đổi thành màu u lam, có vẻ hơi rụt rì. Chung quanh tất cả cường giả đều nín thở, chờ đợi lấy kết quả sau cùng, bọn hắn cũng biết Khải Kỳ phát ra hồn lực ra sao kinh khủng, bọn hắn cũng không coi trọng Lăng Thiên, không cho rằng hắn có thể chống đỡ được cửu trọng thiên thiên hồn nộ. Rốt cục, Khải Kỳ đình chỉ dâng lên hồn lực, giống to. Thiên hồn nộ cửu trọng thiên. Xuất kích. Một đạo cường đại cô đọng hồn lực từ Khải Kỳ mi tâm vòng xoáy bên trong thoát ly mà xuất, chỉ là đạo này hồn lực liền vận dụng Khải Kỳ một nửa linh hồn năng lượng. Kinh khủng hồn lực cấp tốc hướng Lăng Thiên công tới, tại nó trải qua quỹ tích chung quanh không gian vỡ nát tan tành, mang theo tuyệt cường năng lượng trùng điệp đánh vào Lăng Thiên mi tâm. Bành, năng lượng kinh khủng nhanh chóng hướng Lăng Thiên não hải phóng đi, đồng thời cùng Lăng Thiên ngưng kết ra hồn lực tiến hành đọ sức, tại tuyệt đối hồn lực trước mặt, Lăng Thiên tụ tập hồn lực không ngừng mà rút lui. Lăng Thiên nhìn thấy tại dạng này xuống dưới, linh hồn của mình nhất định sẽ bị thương nặng, đây không phải Lăng Thiên muốn gặp được, thế là điên cuồng điều động chấn hồn trong đá hồn lực, đến bổ sung chính mình. Chấn hồn thạch mặc dù là thiên hạ giảm bớt có kỳ chân, có thể chấn hồn. Thần bên trong cũng là hỗn ngậm lấy khổng lồ hồn lực, thế nhưng là thuận tiện là như thế này vĩnh viễn rút ra, cũng sẽ hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Lăng Thiên không ngốc. Nhưng là hiện tại cũng là không có cách nào. Bây giờ vì đối kháng Khải Kỳ thiên hồn nộ, Khải Kỳ đã không rảnh phân thân, tại chung quanh thân thể hắn gông xiềng còn không có phá thân. Chỉ là tiêu hao phía trên bảy thành năng lượng. Hiện tại Lăng Thiên tình huống đã rất nguy hiểm cho, không thể không nhất tâm nhị dụng, muốn khoái điểm đem chung quanh thân thể không gian năng lượng này bài trừ rơi, một bên khác tụ tập hồn lực chống cự lại Khải Kỳ công kích linh hồn. Dạng này, Lăng Thiên tinh thần lực cứ việc rất cường đại, nhưng là cũng là không có cách nào. Khải Kỳ nhìn thấy Lăng Thiên không ngừng mà vận hành chấn hồn thạch, một bên khác lại tại không ngừng mà phá hư, mình bố trí, không gian dừng lại, không khỏi nói ra. Làm như vậy vô dụng, hiện tại thiên hồn nổ cuối cùng uy lực còn không có phát huy ra đâu. Bất quá bây giờ hết thảy đều kết thúc. Bạo. Cửu trọng thiên hồn nổ. Tại Khải Kỳ khống chế dưới, Lăng Thiên trong đầu hồn lực bắt đầu phát sinh biến hóa, cái này gặp cường đại hồn lực nhanh chóng tụ tập lại, ngưng kết thành một đoàn, đồng thời còn tại không ngừng mà thu nhỏ lại, cuối cùng tạo thành một cái màu u lam, hồn châu. Nhìn thấy trong đầu xuất hiện cái này nhưng hồn châu, Lăng Thiên có một loại cảm giác không ổn, điên cuồng đem hồn lực từ chấn hồn trong đá rút ra đến làm bản thân mạnh lên hồn lực. Lăng Thiên mà biết đây chỉ là bão tố tới yên tĩnh, hiện tại Lăng Thiên đem mình khổng lồ hồn lực khuyết tán ra, đem viên kia hồn châu gắn vào bên trong, tại chấn hồn thạch trợ giúp dưới, phòng ngự hồn lực che đậy càng ngày càng cường đại. Lăng Thiên còn đến không kịp cao hứng, bên tai truyền đến một tia vỡ vụn thanh âm, trong lòng không khỏi thở dài, rốt cuộc nát sao. Hiện tại chấn hồn thạch hồn lực đã bị lược đoạt xong, cho nên xuất hiện vết rách. Hiện tại khối này chấn hồn thạch đã cùng đá bình thường không có gì khác biệt. Khải Kỳ lúc này nói ra. Chấn hồn thạch hồn lực đã bị ngươi cướp đoạt xong, hiện tại nên nếm thử chân chính thiên hồn nổ. Nói xong hai tay ghép ấm, trong nháy mắt liền ngưng ghép xuất hơn 20 cái thủ ấm. Mà tại Lăng Thiên trong đầu hồn châu bắt đầu xoay tròn, rốt cuộc lại chuyển tới thứ 9 vòng thời điểm hồn châu vỡ ra, cường đại linh hồn năng lượng sinh ra bạo tạc, so Lăng Thiên trong tưởng tượng càng thêm kinh khủng, bành bành bành, không ngừng mà đụng vào chung quanh hồn lực lồng phòng ngự phía trên. Hồn châu bạo tạc sau trường sinh sóng năng lượng, từng cơn sóng liên tiếp, uy lực cường đại để chung quanh năng lượng lồng phòng ngự không ngừng mà lung lay. Thuận tiện là hấp thu chấn hồn thạch khổng lồ hồn lực hình thành hồn lực lồng phòng ngự, rốt cuộc ngăn cản không nổi cường đại uy áp, bắt đầu xuất hiện vết rách, những này vết rách không ngừng mà lan tràn, rốt cuộc vỡ vụn. Dù cho bị cường đại hồn lực lồng phòng ngự chặn lại một nửa bạo tạc năng lượng, còn lại một nửa uy lực hồn lực bạo tạc cũng không phải Lăng Thiên có thể tiếp cận lên được. Phúc phúc phúc, Lăng Thiên nôn liên tiếp ba ngụm lớn máu tươi, cường đại hồn lực bạo tạc đã đem Lăng Thiên linh hồn nhận lấy rất lớn trọng thương, hiện tại toàn thân thực lực đã phát huy không đủ 5 tầng. Hiện tại Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt, tựa như cương thi đồng dạng. Khải Kỳ bình tĩnh nói ra. Ngươi bại. Lăng Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nói ra. Đúng nha, ta thua rồi, bại thật thê thảm. Không nghĩ tới ngươi hồn kỹ biến thái như vậy. Khải Kỳ cười cười nói ra. Nếu như ngươi biết ta là ở nơi nào tu luyện lực lượng linh hồn, liền biết ta bỏ ra bao nhiêu. Lăng Thiên điểm điểm nói ra. Hiểu rõ, có thể làm cho ngươi thu hoạch được khủng bố như vậy linh hồn năng lượng, nhất định nhận qua không phải người kinh lịch đi. Hiện tại chúng ta tiếp lấy đánh đi. Khải Kỳ lắc đầu nói ra. Ngươi cảm thấy bộ dáng bây giờ hay là của ta địch thủ sao, hôm nay đến đây dừng tay đi, chờ ngươi thương lành, chúng ta tái chiến. Lăng Thiên không khỏi sững sờ nói ra. Vì cái gì làm như vậy? Khải Kỳ cười cười, nói ra. Dạng này mới có ý tứ, ta đột nhiên cảm thấy có ngươi dạng này đối thủ thật sự là kiện chuyện thú vị. Ta chưa từng có dạng này có hào hứng. Khải Kỳ ở trong lòng nói, có ngươi dạng này cường đại đối thủ trở thành ma luyện thạch, nghĩ đến về sau trở thành ma đế hy vọng lại sẽ lớn một chút. Lăng Thiên thật sâu nhìn xem Khải Kỳ nói ra. Ngươi muốn trở thành nhật cấp cao thủ đi, muốn cho ta trở thành ngươi ma luyện thạch. Khải Kỳ cười cười, không có chút nào kỳ quái, Lăng Thiên có thể đoán được mình đánh chủ ý, không nói gì thêm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 236. Bạn cũ gặp lại. Khải Kỳ nói ra. Hôm nay tới đây thôi đi. Hai người chúng ta chiến đấu chỉ là mới bắt đầu, hy vọng ngươi có thể sớm một chút phục hồi như cũ. Lăng Thiên trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, không biết vì cái gì lúc đầu chiếm ưu thế Khải Kỳ không còn tiếp tục đánh, dạng này cuối cùng tổn thất lớn nhất nhưng chính là bọn hắn nha. Đây là Khải Ly đi lên trước, không khỏi nói ra. Khải Kỳ điện hạ, chúng ta thực lực đã hồi phục không sai biệt lắm. Khải Kỳ cười cười nói ra. Ta biết cách lão ý tứ, ngươi không cảm thấy dạng này kết thúc trận chiến tranh này sớm điểm sao? Lại nói tiếp tục đánh. Mặc dù có thể đem ở đây tất cả nhân loại cao thủ toàn bộ chém giết, nhưng là cuối cùng chúng ta ma tộc còn thừa lại mấy người đâu? Khải Ly trên mặt không khỏi biến đổi, nếu quả như thật cùng đại lục ở bên trên cao thủ đánh đến ngươi chết ta sống, kết quả cuối cùng nhất định là thắng thảm, tình huống như vậy, liền xem như thân phận cao quý Khải Ly trưởng lão cũng là không chịu đựng nổi. Bất quá, nếu như là vị kia tiên tổ chịu ra tay lời nói, toàn bộ bên ngoài đại lục chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Khải Ly trong lòng không khỏi thở dài, ý nghĩ như vậy chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Lăng Thiên không khỏi hỏi. Ngươi làm như vậy không sợ, nuôi hổ gây họa, sao? Khải Kỳ bình tĩnh nói ra. Ngươi cho là ta sẽ để ý những này, có bản lĩnh hiện đem ta đánh bại rồi nói sau, sau này trên chiến trường gặp đi. Nói xong quay người mang theo cao thủ ma tộc rời đi. Hiện tại ma tộc ma thú tăng thêm Khải Kỳ là 30 thất nhân, Khải Kỳ đem 30 nguyệt cấp chi cảnh cao thủ lưu lại, để bọn hắn đi tìm bố nặc nhĩ. Khải Kỳ cũng không muốn để bên ngoài đại lục cao thủ một lần nữa đánh lén, chỉ là lần này đánh lén tử thương cao thủ ma tộc, liền xem như Khải Kỳ trong lòng cũng là một tia thịt đau, lấy Khải Kỳ đám người tốc độ nhanh chóng trở lại ma tộc thông đạo, ngay tại hành tẩu Khải Kỳ đột nhiên phun một ngụm máu. Tùy hành cao thủ ma tộc nhóm không khỏi giật mình, Khải Cách bất dò hỏi. Điện hạ, ngươi bị thương không nhẹ nha. Khải Kỳ cười cười, nói ra. Không có việc gì, tiểu tử kia thật đúng là cao minh nha, lại có thể đem ta không đến tình trạng như vậy, vậy mà để cho ta sử dụng hồn kỹ, nhổ ngụm tụ huyết, nghĩ lại thoải mái hơn. Minh Giám lúc này nói ra. Điện hạ. Vì cái gì không giết chết người thanh niên kia, tương lai hắn nhất định sẽ là ma tộc địch nhân cường đại. Khải Hoa cũng nói ra. Đúng nha, cũng hắn như thế tuổi nhỏ, liền lĩnh ngộ ba đại pháp tắc năng lượng, tương lai không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Khải Hoa một bộ lo lắng bộ dáng. Khải Kỳ trên thân tản mát ra cường đại chiến ý, tự tin nói ra. Liền xem như cái kia gọi Lăng Thiên nhân loại mạnh lên, ta sẽ chỉ hưng phấn, có dạng này coi là cường giả ở một bên thúc giục mình, ta sẽ chỉ càng mạnh. Sự tự tin mạnh mẽ, để chung quanh cao thủ ma tộc nhóm không khỏi kính ấy nhìn xem Khải Kỳ, không hổ là ma tộc cường đại nhất kiệt xuất nhất Khải Kỳ điện hạ, phần tự tin này có thể có được. Đám người cũng không nói gì nữa, càng tại Khải Kỳ thời điểm hướng ma tộc xuất phát. Một bên khác, Lăng Thiên nhìn thấy Khải Kỳ mang theo chúng cao thủ ma tộc sau khi đi, lại không tự chủ được nôn một ngụm máu. Chung quanh những cao thủ sắc mặt kinh hãi, Đạm Đài Vũ bọn người nhanh chóng xuất hiện tại Lăng Thiên chung quanh. Uyển Quân không khỏi nói ra. Thiên Nhi, ngươi bây giờ bị thương rất nặng, lại thêm linh hồn bị thương nặng, muốn khôi phục thế nhưng là không dễ dàng nha. Đạm Đài Vũ nói ra. Thiên Nhi, ngươi không phải luyện chế ra rất nhiều đan dược sao, khoái điểm phục dụng nha. Lăng Thiên gật gật đầu, từ trong không gian giới chỉ xuất ra mấy hạt đan dược, rất nhanh Lăng Thiên chân nguyên cùng tinh thần lực đã khôi phục lại đỉnh phong, bất quá, Lăng Thiên ngoại trừ nhiều một tia huyết khí, vẫn là rất yếu ớt, không khỏi thở dài, nói ra. Mặc dù chân nguyên cùng tinh thần lực khôi phục, nhưng là linh hồn lại là không có một tia chuyển biến tốt đẹp. Linh hồn đại biểu cho cái gì các vị nguyệt cấp cao thủ đều biết, bọn hắn tự nhiên biết muốn khôi phục linh hồn tự nhiên là không dễ dàng, nhưng là từ mới vừa ở chiến đấu bên trong mọi người đã minh bạch Lăng Thiên tầm quan trọng, nếu như không phải hắn đột nhiên hiện thân cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu. Cho nên mọi người trên mặt không khỏi ăn cần nhìn xem hắn. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Mọi người không cần khẩn trương, ta hiện tại chẳng qua là trên tay chưa có trở về phục linh hồn đan dược mà thôi, muốn khôi phục linh hồn đối với ta mà nói, không phải việc khó gì. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Đám người trông thấy Lăng Thiên tràn đầy tự tin nói, trong lòng không khỏi tin tưởng. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Đi thôi, về đại doanh đi. Đám người cũng không có gì nhỉ, thế là đều rời đi, biến mất trên không trung. Đây là một đạo như có như không thanh âm truyền đến. Không nghĩ tới tiểu tử kia thiên hồn nộ, tu luyện tới cửu trọng thiên, này thiên phú cái này tư chất, chỉ sợ là ta cũng là có chỗ không kịp, hắc hắc hắc, Không nghĩ tới bên ngoài đại lục cũng có dạng này một cái tiểu gia hỏa. Lần này kinh thế chi chiến mới càng có ý tứ. Câu nói này tiêu tán tại mảnh này không chung, không có. Biết còn có một cái nghịch thiên cao thủ nhìn chăm chú lên nơi này phát sinh hết thảy. Khải Lạc Tư thu hồi mình thần thức, bắt đầu tiềm tu, không ngừng mà hấp thu trên chiến trường chết đi, khổng lồ như vậy tử khí, cũng không phải là nhất thời bán hội liền có thể hấp thu xong. Hiện tại Khải Lạc Tư trên thân đã không có chút nào khí thế, đại lượng tử khí bị hấp thu tựa như chìm vào biển cả. Trở lại quân doanh, các vị nguyệt cấp cao thủ rơi xuống, hướng chủ chứng đi. Đến. Chỉ chốc lát sau, trước mắt mọi người xuất hiện đại lượng tướng lính, dẫn đầu tự nhiên là Tư Đồ Thanh Vân. Chỉ gặp Tư Đồ Thanh Vân vội vàng đi lên trước, khom người nói ra: lần này đa tạ các vị các tiền bối hết sức giúp đỡ. Cái khác tướng lãnh cao cấp cũng hướng các vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ hành lễ. Lúc này một thanh âm truyền đến: Lăng Thiên, ngươi làm sao cũng tới. Lăng Thiên thuận thanh âm nhìn lại, mặt tái nhợt bên trên không khỏi xuất hiện ý cười, nói ra: Phi Vân huyên, không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể gặp biết rõ hơn người. Tư Đồ Phi Vân trông thấy Lăng Thiên khuôn mặt tái nhợt, không khỏi lông mày siết chặt, nói ra: ngươi thụ thương rồi. Trong giọng nói không thiếu quan tâm chi ý. Lăng Thiên không thể nín được cười cười, nói ra: đánh một trận bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Tư Đồ Phi Vân cũng không cho rằng Lăng Thiên chỉ là thụ một điểm tổn thương. Lúc này Tư Đồ Thanh Vân thanh âm truyền tới: Phi Vân, các ngươi nhận biết. Tư Đồ Thanh Vân nghi hoặc nhìn Lăng Thiên, lấy nhãn lực của hắn biết thanh niên trước mắt không tầm thường, nhìn mình không thấu hắn, hiển nhiên tu vi ở trên hắn, đó là cái gì cảnh giới, nguyệt cấp chi cảnh nha. Cho nên Tư Đồ Thanh Vân trong lòng không khỏi rời sông lấp biển, trước mắt vị này cũng quá trẻ đi. Tư Đồ Phi Vân vội vàng giải thích nói: phụ soái, hắn là ta thường xuyên đề cập tới Đạm Đài Lăng Thiên. Tư Đồ Thanh Vân con mắt không khỏi ngưng tụ, hít một hơi thật sâu, nguyên lai là hắn nha, cái này khó trách, hắn nghe con của mình nói qua Đạm Đài Lăng Thiên, biết thanh niên trước mắt không chỉ có riêng là nguyệt cấp cao thủ đơn giản như vậy nha, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy chân nhân, quả nhiên là kinh thái tuyệt diễm nhân vật nha. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, không nghĩ tới trước mắt uy phong lấm lấm trung niên nhân, lại là Tư Đồ Phong Vân cha đẻ, không khỏi hành lễ nói: tiểu chất bái kiến bá phụ. Tư Đồ Thanh Vân nào dám khinh thường nha, liền tranh thủ Lăng Thiên đỡ dậy, nói ra: ngươi cái này cúi đầu, ta thế nhưng là không chịu đựng nổi nha. Nói đùa, nguyệt cấp cao thủ cho dù ở tuổi trẻ, hắn cũng thân phận ở đâu. Tư Đồ Thanh Vân xác thực không chịu đựng nổi. Lăng Thiên cười cười, nói ra: ngài là trưởng bối, ta là vãn bối, có gì không chịu đựng nổi. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi cười khổ, bất quá gừng càng già càng cay nha, vội vàng đẩy lên thái cực, nói ra: mọi người có chuyện tiến đại chứng rồi nói sau. Đám người khi người không có ý kiến gì. Tại Tư Đồ Thanh Vân dẫn đầu dưới, hướng đại chứng đi đến. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 237: Dặn dò chữa thương. Nhân loại liên quân trong soái trướng, các vị nguyệt cấp cao thủ nhao nhao ngồi xuống, rốt cuộc những cái kia các tướng lãnh cao cấp không dám cùng các vị nguyệt cấp cao thủ bình khởi bình tỏa, thế là đều đứng đấy, chỉ có Tư Đồ Thanh Vân thân phận là liên quân bên trong chủ soái, cho nên ngồi tại chủ vị mặt. Tư Đồ Thanh Vân đã sớm phát giác được lần này trở về nguyệt cấp cao thủ ít đi rất nhiều, trong đó ngay cả Hiên Viên Trường Phong đều chưa có trở về, không phải là vẫn lạc đi. Tư Đồ Thanh Vân không dám tưởng tượng, nhưng là vẫn quay người hướng chỉ riêng Thánh Lão Nhân hỏi: Tần lão, lần này quyết chiến tình huống thế nào? Chỉ riêng Thánh Lão Nhân Tần Chính Thiên nhãn con ngươi không khỏi ngưng tụ, tinh quang chợt lóe lên, nói ra: thảm bại. Lần này cùng đi nguyệt cấp cao thủ dòng giã chết 12 cái, Hiên Viên Trường Phong vì cùng ma tộc Khải Kỳ Hoàng tử đồng quy vu tận, kết quả tự bảo, vẫn lạc. Trăm Lợi gia tộc tộc trưởng cũng bất hạnh chiến tử. Ma tộc lần này tụ tập cao thủ quá cường đại. Lần này nếu như không phải Lăng Thiên kịp thời chạy đến, cũng không biết chúng ta có thể hay không toàn thân trở ra. Chỉ riêng thánh người tới quanh quẩn tại toàn bộ trong đại trướng đồng hành nguyệt cấp cao thủ thần sắc không khỏi ảm đạm. Lần này nguyệt cấp cao thủ vẫn là quá nhiều rồi, trong đó không thiếu mình nhớ nhà nhiều năm hảo hữu. Lăng Thiên trong lòng cũng là giật mình, hắn không nghĩ tới Hiên Viên Trường Phong vậy mà tự bảo. Lăng Thiên không khỏi suy nghĩ sâu xa liền đã minh bạch Hiên Viên tiền bối lúc ấy là như thế nào nghĩ, Khải Kỳ thật sự là quá cường đại, hắn tồn tại là đối đại lục lúc đến chính là cái rất lớn tai họa. Lăng Thiên không khỏi thở dài, hắn cùng Khải Kỳ giao thủ qua, biết Khải Kỳ cường đại, muốn cùng hắn đồng quy vu tận là không thực tế. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới vị này một mực đối với mình rất tốt trưởng bối, tính cách vậy mà dạng này chấp vặn, Hiên Viên Trường Phong chết. Lăng Thiên trong lòng cũng là rất thương cảm, không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ tới tự bảo, như vậy, liền xem như Lăng Thiên có bản lĩnh lớn bằng trời cũng là không thể để phục sinh. Nhìn đạo Lăng Thiên trong mắt bi thương, Uyển Quân không khỏi đau lòng truyền thanh nhập mật khuyên giải nói. Lăng Thiên nha, kỳ thật tại trận này kinh thế chi chiến trước đó, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, sinh cũng hà. Chết có gì khổ? Ngươi cũng nghĩ mở điểm. Trường Phong lần này sở tác sở vi cũng là vì toàn bộ đại lục chết có giá trị. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Nai nai, ta biết ngươi ý tứ, yên tâm đi, ta sẽ điều tiết tâm tình của mình. Kỳ thật Lăng Thiên trong lòng có chút đâm đau. Hiên Viên Trường Phong là Lăng Thiên giáng lâm đến trên đời này trước hết nhất nhận biết một nhóm người, mà lại Hiên Viên tiền bối đối rất tốt, ngay cả mình lĩnh ngộ nhiều năm, thì gian pháp tắc, sổ tay giao cho mình, mà lại nó đối với mình lĩnh ngộ, thì gian pháp tắc, năng lượng làm ra tác dụng rất lớn. Uyển Quân là nhìn xem Lăng Thiên lớn lên, biết mình tôn nhi muốn từ bi thương địa cảm xúc bên trong đi tới, là cần một chút thời gian. Trường Phong đối Lăng Thiên chiếu cố, Uyển Quân cũng là biết đến. Tư Đồ Thanh Vân đám người trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới trận này tuyệt thế chi chiến chết nhiều cao thủ như vậy, 12 cái nguyệt cấp cao thủ đây là khổng lồ cỡ nào số lượng. Mỗi một cái nguyệt cấp cao thủ đều là đứng tại cường giả đỉnh phong tồn tại, bọn hắn muốn vấn lạc là phi thường khó khăn, không nghĩ tới lần này cùng cao thủ ma tộc một trận chiến. Hao tổn 12 cái. Tư Đồ Thanh Vân thân là lần này thống soái, lớn phong đại sóng gặp qua không ít, sắc mặt cấp tốc khôi phục lại, nhưng trong lòng thì bình tĩnh không được, đột nhiên nghĩ đến một cái nghi vấn, nói ra. Như vậy cuối cùng thế nào? Theo lý thuyết ma tộc hẳn là chiếm thượng phong, phe mình muốn toàn thân trở ra là rất khó. Chỉ riêng thánh lão nhân nhìn thoáng qua, sắc mặt tái nhợt Lăng Thiên nói ra. Cuối cùng Lăng Thiên bọn người dù cho đuổi tới. Lăng Thiên cùng ma tộc Khải Kỳ hoàng tử tiến hành một trận đại chiến. Chỉ riêng thánh lão nhân đem tình huống lúc đó có kỹ càng nói một lần. Lần này ở đây các vị các tướng lãnh cao cấp đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới trước mắt vị thanh niên này đã là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Mà lại cùng biến thái lính ngộ ba đại pháp các năng lượng. Lần này, dù cho nhìn quen việc đời Tư Đồ Thanh Vân cũng là bị rung động thật sâu, nhìn về phía Lăng Thiên con mắt có chút rủi dị. Sau đó đám người không khỏi nghĩ đến Khải Kỳ cường đại, trong lòng lại không khỏi có chút lo lắng, Khải Kỳ lại có thể để mạnh đại thành dạng này Lăng Thiên thua trận, khó. Khải Kỳ chẳng phải là càng thêm cường đại. Hiện tại các vị tướng lĩnh không khỏi trong lòng tràn đầy lo lắng nha. Lăng Thiên nhìn một chút mấy vị kia tướng lãnh cao cấp sắc mặt liền biết bọn hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng là Lăng Thiên cũng không muốn giải thích cái gì, cũng không nên quên Lăng Thiên còn có một chi kinh khủng ma thú quân đoàn tồn tại. Không nên quên Lăng Thiên còn tại luyện khí phương diện luyện đan biến thái tạo nghệ, có lúc những này đủ để chuyển đổi càn khôn. Đột nhiên, Lăng Thiên không khỏi sắc mặt vừa liếc một phần, khóe miệng không khỏi xuất hiện một vệt máu. Một mực chú ý Lăng Thiên, Uyển Quân không khỏi sắc mặt đại biến, liền vội vàng hỏi. Thiên nhi, ngươi thế nào? Tất cả mọi người ở đây trông thấy Lăng Thiên vết máu ở khóe miệng cũng là biến sắc, hắn tự nhiên biết, Lăng Thiên đối với toàn bộ đại lục tới nói là quan trọng cỡ nào sự tình. Lăng Thiên lau đi vết máu ở khóe miệng, nói ra. Không có việc gì, mọi người không cần khẩn trương, các vị tha thứ tiểu tử thất lễ, ta hiện tại muốn tìm cách địa phương luyện đan chữa thương đi. Chỉ riêng thánh lão nhân không khỏi nói ra. Ngươi nói gì vậy, hiện tại linh hồn ngươi bị thương nặng, vẫn là sớm một chút chữa trị tốt. Chỉ riêng thánh lão nhân thế nhưng là biết Lăng Thiên luyện đan tông sư thân phận. Những người khác cũng là khuyên giải Lăng Thiên nhanh đi chữa thương. Lăng Thiên cười cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra 20 bình lớn đan dược, nói ra. Trong này trong đó có 10 bình, hồi khí đan cùng 10 bình, hoàn hồn đan, tương lai các vị tiền bối nhất định cần dùng đến, nai nai đến lúc đó ngươi phân một cách đi. Uyển Quân không khỏi gật gật đầu. Đây là Thông Thiên nói ra. Chủ nhân, để cho ta bồi tiếp ngươi đi. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Không cần, Thông Thiên thực lực ngươi bây giờ đã tới nguyệt cấp cao giai thực lực, ngươi lưu tại nơi này cũng là một sự giúp đỡ lớn, lưu lại đi, hảo hảo đem thể nội, sinh mệnh chi thủy, năng lượng luyện hóa hết, đôi này tương lai chiến đấu rất trọng yếu. Thông Thiên thật sâu nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Chủ nhân, xin yên tâm, ta sẽ cố gắng. Lăng Thiên nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Hiện tại tình hình không tưởng tượng bên trong ác liệt, ngươi dùng thông linh thạch để hỏa phong phái ra 5 thành binh lực để hắn tăng thêm tốc độ đi. Ni Cổ Lạp Tư trên mặt ngưng tụ trầm giọng nói ra. Công tử yên tâm. Lăng Thiên đứng người lên, làm một cách lễ. Sau đó thân ảnh liền biến mất. Lăng Thiên vận dụng pháp tắc năng lượng rời đi. Mọi người ở đây không khỏi gật gật đầu, trong lòng đối Lăng Thiên đại sinh hảo cảm, tu vi như vậy người trẻ tuổi còn dạng này khiêm tốn, thật sự là khó được nha. Lăng Thiên câu nói kế tiếp, để mọi người ở đây có chút minh bạch, có chút hồ đồ, không biết mùi vị. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 238. Linh tuyệt hồn mệnh đan. Lăng Thiên vận dụng không gian pháp tắc rời đi về sau, cũng không hề rời đi quân doanh bao xa. Tại một chỗ vắng vẻ địa phương, Lăng Thiên nhìn xem trên ngón tay thánh long giới, quyết định ở bên trong luyện đan, đây là bảo đảm nhất, sẽ không có người quấy rầy. Thế là Lăng Thiên thân ảnh lại biến mất, đồng thời xuất hiện tại thánh long giới bên trong. Nhìn xem vẫn như cũ tỏa thành, Lăng Thiên không có chút nào dừng lại, nhanh chóng hướng luyện đan thất đi đến. Lấy Lăng Thiên tốc độ, cũng bất quá là không lâu sau liền đến luyện đan thất, ngồi xếp bằng từ trong không gian giới chỉ xuất ra cái kia bảo khí đỉnh phong đan đỉnh, có từ trong không gian giới chỉ xuất ra đại lượng thảo dược. Đây đều là vật chân quý vô cùng, có chút thảo dược ở trên thị trường đều là có tiền mà không mua được cục diện. Nhưng là Lăng Thiên bình tĩnh nhìn những này thảo dược, liền muốn nhìn, rau cải trắng đồng dạng. Lăng Thiên lấy ra thảo dược đem toàn bộ luyện đan thất đều dính đầy thời điểm, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Bắt đầu đi. Không nghĩ tới cách này, linh tuyệt hồn mệnh đan, vậy mà cần tiêu hao dạng này đại, Lăng Thiên đem đan xí hỏa phát ra bên ngoài cơ thể, nhiệt độ chung quanh lập tức tăng lên một cái kinh khủng độ cao. Hiện tại, đan xí hỏa uy lực so trước kia, đan linh hỏa uy lực đâu chỉ tăng trưởng gấp 10. Uy lực cường đại đem chung quanh không gian từng đợt vặn vẹo, thế nhưng là chưa từng xuất hiện lỗ đen, bởi vì Lăng Thiên đem mình không gian pháp tắc năng lượng cũng dùng tới, đem đan xí hỏa chung quanh không gian phong tỏa ngăn cản. Tế lên đan đỉnh, đan xí hỏa xuất hiện tại nó phía dưới, nung khô lấy đỉnh ngọn nguồn uy lực cường đại, làm cho cả đan đỉnh nhanh chóng ấm lên, rất nhanh liền biến thành màu đỏ sẫm. Đây là Lăng Thiên không ngừng mà đem từng cái dược liệu quý giá ném vào lớn đan đỉnh bên trong, tại đan xí hỏa uy lực khủng bố dưới, luyện hóa những dược liệu này tốc độ lại lấy được chưa từng có tăng lên, ngắn ngủi một canh giờ. Liền đã luyện hóa hơn ngàn phần dược thảo. Hiện tại đan đỉnh bên trong đã xuất hiện một tầng màu xanh dược dịch, bên trong ẩn chứa dược lực vô cùng khổng lồ. Lăng Thiên cũng không có kết thúc, không ngừng mà đem tài liệu luyện đan, ném về đan đỉnh không ngừng mà luyện hóa. Lại qua 2 canh giờ, đã luyện hóa 3.000 phần dược liệu, Lăng Thiên lúc này mới ngừng lại. Lăng Thiên từ trong không gian giới chỉ xuất ra lớn chừng quả đấm màu lam tảng đá, bên trong ẩn chứa khổng lồ hồn lực, cỗ này khổng lồ hồn lực liền xem như Lăng Thiên cũng chưa từng có, Lăng Thiên nhẹ nhàng địa nói ra. Thúc hồn nguyên thạch, lần này hồn lực có thể hay không tăng trưởng phải xem ngươi rồi. Nguyên lai Lăng Thiên lần này luyện chế Linh Tuyệt Hồn Mệnh Đan, không chỉ có thể khôi phục linh hồn bên trên thương tích, hơn nữa còn sẽ tăng trưởng hồn lực cường đại công hiệu. Lăng Thiên đem thúc hồn nguyên thạch ném tới trong đan đỉnh mặt dung luyện. Đan xí hỏa, uy lực lập tức tăng trưởng không ít, thuận tiện là như thế này cũng sử dụng tận một canh giờ mới đưa thúc hồn nguyên thạch này luyện hóa. Lăng Thiên đem mình đan xí hỏa uy lực gia tăng đến đỉnh phong, tất cả đều là thi triển đan xí hỏa, từ bên trong tách ra đại lượng ly hỏa tinh, những này ly hỏa tinh không ngừng mà du tẩu tại đan đỉnh chung quanh, uy lực cường đại, để trong đan đỉnh mặt dung dịch không ngừng mà rèn luyện chiết xuất. Cường đại lực lượng linh hồn từ đan đỉnh bên trong tán phát ra, nguyên lai chất lỏng màu xanh đã biến thành màu lam. Một canh giờ sau, Lăng Thiên cảm giác được trong đan đỉnh mặt chất lỏng đã phi thường tinh thuần. Không khỏi nói ra. Hiện tại đan xí hỏa uy lực còn không có hoàn toàn thi triển đi ra, bằng không mà nói, luyện hóa thời gian thì càng ngắn. Nguyên lai tại cùng Khải Kỳ quyết đấu thời điểm vận dụng liệt diễm đan quyết, đem đan xí hỏa năng lượng hao phí một chút, hiện tại đan xí hỏa uy lực chỉ là đỉnh phong thời điểm 7 thành. Lăng Thiên hiện tại không khỏi quát. Cửu thiên thập địa, âm dương càn khôn đỉnh tụ hồn. Ngưng hợp, hỗn nguyên nhất khí kết. Đồng thời hai tay không ngừng mà kết ấm, chỉ chốc lát sau liền chuyển đổi hơn 20 cái thủ ấm. Đột nhiên từ thủ ấm bên trong phát ra một đạo màu trắng quang mang đánh tới trong đan đỉnh mặt, đạo này bạch quang nhanh chóng cùng màu lam dược dịch dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời toàn bộ trong đan đỉnh mặt dược dịch phát sinh biến hóa. Chỉ gặp màu lam dược dịch không ngừng mà xoay tròn, rất nhanh một cái màu lam hạt nhỏ xuất hiện, không ngừng mà hấp thu chung quanh chất lỏng màu xanh lam, bên trong ẩn chứa cường đại hồn lực cùng dược lực, không ngừng mà bị hấp thu. Không ngừng mà tăng lớn, đồng thời toàn bộ trong đan đỉnh mặt chất lỏng không ngừng mà giảm bớt. 5 phút đồng hồ trôi qua, rốt cuộc trong đan đỉnh xuất hiện một viên màu lam đan dược. Từ đan dược bên trong phát ra năng lượng cường đại, càng làm Lăng Thiên cao hứng là bên trong ẩn chứa hồn lực. Hiện tại, Linh Tuyệt Hồn Mệnh Đan, xem như luyện chế thành công. Lăng Thiên vươn tay ra đến, phát ra một đạo năng lượng, đánh vào trong đan đỉnh mặt. Một viên màu lam đan dược ra cuối cùng vững vàng rơi vào Lăng Thiên trên tay. Lăng Thiên trong ánh mắt không khỏi lộ ra tâm tình vui sướng, hắn là lần đầu tiên luyện chế khôi phục linh hồn đan dược, không nghĩ tới. Vẫn là lập tức luyện chế thành công, cái này cũng khó trách, liền Lăng Thiên dạng này biến thái luyện đan năng lượng, vô luận luyện chế dạng gì đan dược còn không phải dễ như trở bàn tay, cái gọi là nhất pháp tinh vạn pháp thông. Lăng Thiên trên tay cầm lấy Linh Tuyệt Hồn Mệnh Đan, không khỏi nói ra. Lần này liền xem ngươi hiệu quả là không phải trên sách nói thần kỳ như vậy. Nói xong, đem Linh Tuyệt Hồn Mệnh Đan nuốt vào trong bụng. Oanh một tiếng, cường đại hồn lực nhanh chóng hướng Lăng Thiên trong đầu không ngừng mà tràn vào, cường đại hồn lực không ngừng mà khôi phục Lăng Thiên trọng thương hồn lực. Hiện tại Lăng Thiên lúc đầu hư nhược linh hồn càng ngày càng cường đại. Qua 2 phút thời gian, Lăng Thiên hồn lực liền đã khôi phục lại nguyên lai cường thịnh thời điểm bộ dáng. Hiện tại Lăng Thiên khí sắc khôi phục lại, thậm chí càng lộ vẻ hồng nhuận. Mà, Linh Tuyệt Hồn Mệnh Đan uy lực không chỉ là những này, cường đại hồn lực còn tại liên tục không ngừng hướng Lăng Thiên trong đầu dũng mãnh lao tới. Lăng Thiên hồn lực không ngừng mà gia tăng, lại qua 5 phút thời gian, dạng này tình thế mới có yếu bớt xu thế. Một hồi, Lăng Thiên con mắt không khỏi mở ra, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ tươi cười, nhẹ nhàng địa nói ra. Thật không hổ là, Linh Tuyệt Hồn Mệnh Đan công hiệu chính là không tầm thường. Hiện tại ta hồn lực đã có thể đối kháng Khải Kỳ. Thất trọng thiên thiên hồn nổi giận, ăn chỉ sợ còn muốn càng hơn 3 phần. Nhưng là nghĩ đang muốn đối kháng bát trọng thiên thiên hồn nộ thế nhưng là kém xa, chớ đừng nói chi là cửu trọng thiên, thật không biết tiểu tử kia là thế nào tu luyện. Biến thái như vậy hồn lực. Lăng Thiên có tinh tế cảm ứng một chút mình cường đại hồn linh, trong lòng vẫn là rất hài lòng, linh hồn năng lượng không phải là muốn gia tăng liền có thể gia tăng, liền xem như Lăng Thiên biết luyện chế linh tuyệt hồn mệnh đan, nhưng là dạng này đan dược chỉ có lần thứ nhất phục dụng thời điểm hiệu quả tốt nhất, sau đó phục dụng, hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu, trừ phi Lăng Thiên luyện đan thuật đề cao một tầng thứ mới. Như vậy dùng đan dược gia tăng hồn lực phương pháp không phải là không thể được. Lăng Thiên không khỏi nghĩ sâu xa một chút, cảm thấy thôi được rồi, dùng đan dược tăng trưởng hồn lực, phương pháp tuy tốt, nhưng là tổng không có tự mình tu luyện ra cường đại, Lăng Thiên không muốn làm như vậy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 239. Thú sống chấn thiên vũ. Lăng Thiên hiện tại cũng không hề rời đi Thánh Long giới, mà là tại Thánh Long giới bên trong luyện lên đan đến, luyện chế đại lượng khôi phục hồn lực đan dược, như cái gì cửu chuyển hồn đan, long hồn đan, thiên luân phục hồn đan. Liền ngay cả linh tuyệt hồn mệnh đan cũng là luyện chế ra một chút. Đây hết thảy cũng là vì đối kháng khải kỳ sử dụng, tiếp xuống cùng ma tộc quyết chiến hiện tại đây là vừa mới bắt đầu mà thôi, khải kỳ cường đại hồn lực công kích, để Lăng Thiên lòng còn sợ hãi. Lăng Thiên luyện chế ra lượng hồn đan về sau, cũng không có đến đây dừng tay, mà là còn liên tiếp đại lượng những đan dược khác, cái này vừa luyện chế chính là 10 ngày thời gian, trong đó, hồi khí đan cùng hoàn hồn đan chiếm 2 thành. Cái khác khôi phục chân nguyên tinh thần lực đan dược càng là đạt tới 5 thành, những đan dược này hiệu quả mặc dù sẽ so hồi khí đan cùng hoàn hồn đan kém hơn một bậc, nhưng là thắng ở những này tài liệu luyện đan mặc dù chân quý, nhưng là Lăng Thiên hàng tồn thật là không ít. Lăng Thiên lại luyện chế ra 3 ngày mới đình chỉ lần này điên cuồng luyện đan hành động. Lăng Thiên dù cho tu vi thông thiên, nhưng là trải qua 13 ngày luyện đan, vẫn còn có chút mỏi mệt, chân nguyên cùng tinh thần lực cũng là tiêu hao rất lớn, nhưng là cũng may có đan dược tương trợ. Lăng Thiên ăn vào hoàn hồn đan cùng hồi khí đan về sau, rất nhanh liền khôi phục lại đỉnh phong. Lăng Thiên hai mắt mở ra, lặng lặng mà nhìn xem lơ lửng giữa không trung đan đỉnh, hít một hơi thật sâu, đem trong lòng mình tạp niệm khứ trừ rơi, đan xí hỏa tiếp tục thiêu đốt lên đan đỉnh. Hiện tại Lăng Thiên nghĩ đến lúc ấy đã đáp ứng hỏa phong cho hắn, luyện chế một viên, phá trướng đan. Lăng Thiên kiểm tra một hồi mình hàng tồn, phát hiện điều này có thể luyện chế 20 khỏa, phá trướng đan. Phá trướng đan là đỉnh cấp đan dược. Mặc dù còn kém rất rất xa bản danh hỗn nguyên đan, khó như vậy lấy luyện chế, nhưng là lấy hiện tại Lăng Thiên năng lực luyện đan cũng là cần hao tổn một phen công phu. Lăng Thiên lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra từng cái vô cùng chân quý tài liệu luyện đan, vận dụng đan xí hỏa uy lực cường đại, đưa chúng nó y luyện hóa. Ngay tại Lăng Thiên lửa nóng luyện chế đan dược thời điểm, Ni Cổ Lạp Tư bọn người cũng không nhàn rỗi trải qua những ngày này chờ đợi, lúc đầu ma thú đại quân cuối cùng đã tới. Lúc đầu chính là 1.000 vạn ma thú đại quân đoàn, hiện tại đã đạt tới khoảng cách nhân loại quân doanh không đến một khoảng cách 100 dặm. Sau khi lấy được tin tức này, Ni Cổ Lạp Tư mang theo Thải Ngọc Nhi cùng Thông Thiên rời đi. Mà Bích Lân cùng Dương Thiên những ngày này cũng là trong lúc rảnh rỗi cũng là cùng nhau đi tới. Làm cho người kỳ quái là cao thủ ma tộc cũng không có chủ động khiêu khích, cũng không có tiến về chiến trường trợ chiến, mà Huyễn Tâm Tôn giả bọn người biết, nếu như bọn hắn xuất thủ tương trợ, cao thủ ma tộc nhóm nhất định sẽ điên cuồng phản kích. Hiện tại loại này quái gì tình huống đang không ngừng kéo dài, một mực qua hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay thời gian, Lăng Thiên cũng chưa từng xuất hiện, đám người không khỏi trong lòng lo lắng, nhưng là Đạm Đài Vũ bọn người đối Lăng Thiên biết quá tường tận biết, Lăng Thiên hồn lực sẽ tốt. Bây giờ còn chưa có trở về, nhất định là có nguyên nhân. Mười mấy ngày nay thời gian, toàn bộ chiến trường bên trên có sự tình máu chảy thành sông, thi lũy thành sơn, Hiện tại song thả tử vong nhân số đã vượt qua 100 triệu, trong đó nhân loại liên quân chiếm đầu to, cứ theo đà này nhân loại liên quân liền sẽ càng ngày càng bị động. Hiện tại quyết chiến, nhân loại liên quân liền chiếm thế yếu, kéo dài như thế, tầng này phòng tuyến nhất định sẽ sụp đổ. Hiện tại ma tộc đại quân không ngừng mà từ ma tộc trong thông đạo xa xa không ngừng mà dũng mãnh tiến ra, đến bây giờ ma tộc đại quân đã vượt qua 100 triệu. Khổng lồ như vậy ma tộc đại quân còn tại không ngừng mà gia tăng, hiện tại nhân loại liên quân áp lực cùng ngày càng tăng lên thêm, cũng may ma nguyệt đại lục ở bên trên trợ giúp, chưa từng có ngừng qua, lại thêm cái khác ba cái đại lục ở bên trên đã điều động mình tinh nhuệ nhất không đối đến đây trợ chiến, chỉ là đường xa xa xôi, bây giờ còn chưa có đến mà thôi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thân là thống soái Tư Đồ Thanh Vân, cao mày số lần càng ngày càng nhiều, tình hình bây giờ không thể lạc quan nha. Không ngừng mà cùng các vị tướng lãnh cao cấp thương nghị đối sách. Hơn 10 ngày qua này, vì chống cự ma tộc đại quân tiến công, tứ thần thú quân đoàn bên trong cường đại nhất Thanh Long quân đoàn cũng xuất động, kết quả sau cùng là tổn thương thảm trọng, còn lại binh lực không đủ 3 thành. Bây giờ vì ngăn cản được ma tộc điên cuồng phản kích, không thể không phái ra kỵ binh hạng nặng, đây đều là tinh ma đế quốc Hoa tận tâm nghĩ tổ kiến thành cường đại quân đoàn, binh lực đạt tới 1.000 vạn người, tại kỵ binh hạng nặng hiệp trợ dưới, rốt cuộc xem như chặn lại ma tộc tiến công, nhưng là đến bây giờ kỵ binh hạng nặng đã chết nhanh 6 triệu người, mắt thấy là không kiên trì được mấy ngày. Đối với Ni Cổ Lạp Tư rời đi, Đạm Đài Vũ bọn người một bộ hiểu rõ thần sắc, về phần cái khác chờ nguyệt cấp cao thủ cũng đều nghi hoặc không hiểu. Tư Đồ Thanh Vân nhìn không được hướng Huyễn Tâm Tôn giả hỏi thăm, Huyễn Tâm Tôn giả chọn người khẩu vị nói ra. Chúng ta cường viện tới, không lâu ngươi liền sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi á khẩu không trả lời được, mình mặc dù nghi hoặc, nhưng là lại không thể bức Huyễn Tâm Tôn giả, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Qua 7-8 cái canh giờ, đám người mơ hồ nghe được một mảnh thú sống, sau đó sống lên một tiếng càng lúc càng lớn, liền cả mặt đất bên trên cũng hơi rung động lên, ngay tại trong quân chứng cùng đám người nói chuyện thời điểm cảm giác được chấn động mặt đất cùng liên miên thú sống trên mặt không khỏi biến đổi, nói ra. Đây là có chuyện gì? Huyễn Tâm Tôn giả trên mặt cười một tiếng, nói ra. Chúng ta hậu viện đến. Tư Đồ Thanh Vân con mắt ngưng tụ, nói ra. Những ma thú này là hậu viện. Đúng vào lúc này Tư Đồ Phi Vân từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt tái nhợt nói ra. Phụ soái, nơi xa tới đại lượng ma thú. Hiện tại ngay tại tiếp tục hướng nơi này vọt tới. Đạm Đài Vũ lúc này đứng lên, nói ra. Các vị, chúng ta tiến đến xem một chút đi. Trên mặt nhẹ nhõm Tạ Dật, không có một chút khẩn trương. Chỉ riêng Thánh Lão Nhân cũng nói ra. Đi thôi, kỳ thật trong lòng cũng của ta là rất là hiếu kỳ, cũng không biết tiểu tử kia thành lập ma thú quân đoàn là cái dạng gì. Tại Đạm Đài Vũ cùng chỉ riêng Thánh Lão Nhân dẫn đầu dưới, các vị nguyệt cấp cao thủ đi ra ngoài, Tư Đồ Thanh Vân dù sao không phải người tầm thường, liên hệ cho tới hôm nay sớm rời đi Ni Cổ Lạp Tư bọn người trong lòng không khỏi khẽ động, trầm giọng nói ra. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Nói xong mang theo các vị nguyệt cấp cao thủ hướng ngoài chứng đi đến. Chỉ chốc lát sau, đám người đi đến bên ngoài trại lính vây lầu các bên trên, phóng nhãn nhìn ra xa, xa xa trên đường chân trời xuất hiện đại lượng ma thú. Những ma thú này tốc độ rất nhanh, lấy trong mắt mọi người đã thấy những ma thú này thực lực, trong lòng không khỏi giật mình. Hướng đám người mà đến ma thú vậy mà không có một cái nào thấp hơn cấp 5 ma thú, các vị nguyệt cấp cao thủ phát hiện trước nhất tình huống này trong lòng không khỏi chấn kinh. Đạm Đài Vũ không khỏi líu lưỡi nói ra. Những tiểu tử này thật sự là đại thủ bút nha, những ma thú này thực lực liền không nói, nhưng là trên người bọn họ xuyên áo giáp, lấy sức chiến đấu trong lúc vô hình gia tăng mấy lần nha. Hắn là thế nào làm được? Ngay cả Đạm Đài Vũ cũng không biết sự tình, những người khác tự nhiên là không thể nào biết được. Mọi người ở đây trong lòng kinh hãi thời điểm. Xa xa không trung truyền đến một đạo cao vút to gió long khiếu âm thanh. Toàn có ma thú nghe được long khiếu về sau, không khỏi ngưng lại mình xông về trước thân hình. Đồng thời ngửa mặt lên trời dài giống. Chấn động thiên vũ giống lên một tiếng, vang vọng giữa thiên địa. Nhiều như vậy ma thú cùng một chỗ dài giống, để chung quanh không gian từng đợt vặn vẹo, lại có năm sau đổi thành lỗ đen xu thế. Cường đại như vậy sóng âm, chỉ sợ là âm ba công cũng là không thể địch nổi. Nhân loại liên quân nghe được cách này liên miên giống lên một tiếng, trong lòng không khỏi e ngại lên, thân là nhân loại tinh. Hơi tồn tại bọn hắn, vậy mà sợ hãi. Nương theo lấy cường đại trong tiếng gào, xa xa không trung bay tới uy phong lấm lấm hoàng kim thánh long, khí thế cường đại phá thể mà xuất, ngửa đầu thét dài. Ngàn vạn đầu ma thú cũng là đi theo thét dài kính ấy nhìn xem không trung đạo thân ảnh kia. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thán, không hổ là trong long tộc vương giả nha. Tại Ni Cổ Lạp Tư trên lưng đứng đấy bốn đạo thân ảnh thật sự là thải ngọc nhi bọn chúng.